cho dù là Tiêu Viêm, cũng là bắt tay vào làm thu thập. Tiêu Viêm ước chừng góp nhặt một chút sau chính là ngừng lại, nơi này lưu ly nguyên khí cũng không phải là chỉ là cất ở đây đơn giản, bọn chúng chống đỡ lấy nơi này năng lượng cung cấp, nếu như toàn bộ đều thu thập xong, có lẽ nơi này từ từ thực biết biến thành phế tích. Có một chút liền có thể, chớ lòng tham không đáy, Thanh Viêm cũng là góp nhặt một chút, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không vui, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Đi thôi, nơi này không tiếp tục chờ đợi cần thiết, Cổ Viêm thần tộc có cơ hội ta sẽ đi một chuyến, người tên là gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Viêm, hỏi, chỉ sợ không có gì cơ hội, chúng ta Cổ Viêm thần tộc cũng không quá hoan nghênh đấu thần liên minh. Thanh Viêm lắc đầu hồi đáp, Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười, một người thân phận có rất nhiều, nói không chừng về sau còn biết trở thành Cổ Viêm thần tộc một thành viên đâu. Nghe vậy Thanh Viêm ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì, đối Tiêu Viêm có chút chắp tay, đường, như huynh đài nguyện ý gia nhập Cổ Viêm thần tộc, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh đến cực điểm. Ha ha, đa tạ, đến lúc đó cũng đừng quên mời ta uống rượu, ta họ Tiêu, về phần tên đầy đủ, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, Thanh Viêm lập tức cũng là dừng một chút, đuổi theo Tiêu Viêm bước chân, có chút chắp tay, Thanh Viêm, huynh đài ngày sau đi Cổ Viêm thần tộc, báo lên danh hào của ta liền có thể, ta định đến đây nghênh đón. Ta tin tưởng không được bao lâu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói xong chính là đi ra mảnh không gian này, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vẫn như cũ là lấp kín tường lửa, nhìn xem cái này chắn tường lửa, Thanh Viêm nhíu mày, tiến đến thời điểm tiêu hao đại lượng thần đốt chi lực, đối với Thanh Viêm tới nói, thần đốt chi lực cũng là 10 phần hy hữu. Còn tại Thanh Viêm do dự lúc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Viêm, ở trước mặt hắn tường lửa đúng là tự động tách ra, nhường ra một con đường. Gặp lại, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Viêm mỉm cười. Sau đó Thanh Viêm chính là đối Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền cúi đầu, đa tạ huynh đài, hữu duyên gặp lại. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Viêm cũng không còn nói nhảm, chính là đi vào tường lửa tách ra con đường ở trong. Cùng này đồng thời, ở ngoại vi, đã qua không ít thời gian, lưu ly nguyên khí cũng bắt đầu giảm bớt, thời gian dần trôi qua hoàn toàn đã không có, nơi này đã không có đợi tiếp nữa lý do, rất nhiều thế lực chính là bắt đầu chuẩn bị lui cách nơi này. Bất quá đấu thần liên minh một đám thì là không có tính toán rời đi dấu hiệu. Lệnh đắc không ít thế lực bởi vậy đều đang đợi, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem đấu thần liên minh đợi thêm đợi cái gì. Bọn hắn đều coi là nơi này còn có thể xuất hiện càng lớn tạo hóa, thật tình không biết, bọn hắn chờ là một người. Tường lửa ở trong, Thanh Viêm dẫn đầu đi ra, Thanh Viêm sau khi đi ra, Cổ Viêm thần tộc tất cả mọi người vây lại, Lãnh Hoài bên này ánh mắt cũng là nhìn sang, nhìn xem Thanh Viêm đều bình yên vô sự từ trong đó đi ra, ánh mắt chính là càng thêm âm trầm. Khoát tay, cách không chính là một quyền hướng phía Bạch Lăng đánh qua. Cường đại thần chi nguyên khí lệnh đắc Bạch Lăng không thể chống đỡ được, cho dù vội vàng bảo vệ thân hình, cũng là nhận lấy trọng kích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lãnh Hoài cũng không như vậy bỏ qua, lại lần nữa một quyền chuẩn bị hướng phía Cơ Dạ đánh tới, liền tại lúc này, Bạch Lăng thì là bay người lên trước, thay Cơ Dạ chặn lại Lãnh Hoài công kích, bởi vì Cơ Dạ thực lực mới nhất tinh đấu thần, Lãnh Hoài công kích căn bản không phải Cơ Dạ đủ khả năng tiếp nhận. Lần này, Bạch Lăng cũng là lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, bất quá lúc này Bạch Lăng trắng bệch gương mặt phía trên bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó chính là nổi lên tiếu dung, nhìn kỹ trong ánh mắt của hắn, phản chiếu lấy ánh lửa. Mà tại ánh lửa kia bên trong, một bóng người, lặng yên hiển hiện. Chương 3082, mượn đao giết người. Lãnh Hoài điện hạ, ỷ vào có mấy phần thực lực liền như vậy làm sằng làm bậy, muốn mặt không cần. Một giọng nói truyền ra, nghe vậy Lãnh Hoài chính là đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía tường lửa bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh nhìn sang. Tiêu Phong, người cuối cùng là đi ra. Người phải trả không ra, người cái này hai vị chỉ sợ không kiên trì nổi. Lãnh Hoài nhìn xem tường lửa đi ra thân ảnh, chính là Tiêu Viêm, mà Lãnh Hoài trong mắt lúc này sát ý đang nổi. Ta đi ra, sợ là nên không kiên trì nổi người hẳn là ngươi. Tiêu Viêm cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lãnh Hoài, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên là không còn cần mặt nạ, về phần xung quanh bất diệt chi hỏa tại Tiêu Viêm trên thân lưu chuyển thời điểm, đều là nhu hòa thuận theo chi ý, càng giống là tại vây quanh Tiêu Viêm. Đương nhiên, hiện tại trong cơ thể có bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm liền là những ngọn lửa này vương, chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, có thể tùy ý khống chế nơi này mỗi một ngọn lửa. Nhưng mà Lãnh Hoài cũng không biết, bây giờ bọn hắn vị trí là Tiêu Viêm tuyệt đối lĩnh vực, huống chi trên người của bọn hắn càng là bên trong nghiêm trọng hỏa ban, không chỉ có thiêu đốt lên nguyên khí, nhục thể cũng tiếp tục gặp lấy tra tấn, cảm giác như vậy dễ dàng nhất làm cho người sụp đổ. Cùng một chỗ động thủ giết hắn, trên người chúng ta hỏa ban nhất định là hắn dở trò quỷ. Lãnh Hoài chỉ hướng Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vẫn như cũ là sắc mặt bình thản. Ánh mắt có chút nhìn về phía Lãnh Hoài sau lưng mấy bóng người. Dám làm không dám chịu sao? Tiêu Phong, Lãnh Hoài tiếp tục đối Tiêu Viêm một trận chỉ trích, mà Tiêu Viêm cũng là nhún vai. Có cái gì không dám, các ngươi trên người hỏa ban đích thật là ta gây nên, đột nhiên lọt vào hỏa diễm công kích tư vị thật có chút không dễ chịu a. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, lạnh nhạt nhìn xem Lãnh Hoài, mà Lãnh Hoài lúc này ánh mắt đã trở nên dị thường lạnh lùng. Có nghe thấy không, liền là hắn làm, còn chờ cái gì, hắn đem chúng ta hại trở thành cái dạng này, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi. Lãnh Hoài quay đầu, nhìn về phía sau lưng mấy bóng người, trong mắt đều là tràn đầy sát ý. Tiêu Viêm thì là thần sắc bình thản, mở ra bộ pháp hướng phía Bạch Lăng cùng Cơ Dạ mà đi. Lãnh Hoài nắm đấm nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy, nói hắn không có nửa phần kiêng kỵ Tiêu Viêm là không thể nào. Chỉ có thể là nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiêu Viêm đi điều tra Bạch Lăng thương thế. Như thế nào, thương nghiêm trọng không? Tiêu Viêm hỏi thăm Bạch Lăng, lo lắng nhìn xem hắn. Không ngại, ta đã ăn vào chữa thương đan dược, chúa công còn phải cẩn thận một chút, ngoại trừ cái này Lãnh Hoài bên ngoài, phía sau hắn mấy người đều là thiên quân, lần này nhất định là đối chúa công mưu đồ làm loạn. Bạch Lăng ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, thấp giọng dặn dò. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, nói ra, yên tâm đi, cái gì sóng gió chưa thấy qua, hẳn là tại sao phải sợ bọn hắn mấy người không thành. Bạch Lăng nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt cái kia quen thuộc tự tin, nó hơi mặt tái nhợt bên trên cũng là nổi lên một chút tiếu dung, Tiêu Viêm tuyệt đối không phải là mù quáng tự tin, mà là hắn có nhất định nắm chắc. Nhưng Bạch Lăng chưa hề trông thấy Tiêu Viêm không có nắm chắc qua, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều tại trong dự liệu của hắn, lại tựa hồ tất cả mọi chuyện đều tại hắn trưởng khống bên trong. Các ngươi cũng không dám bên trên sao? Sợ thành cái dạng này, các ngươi có thể giết ai? Lãnh Hoài có chút phẫn nộ phía sau hắn mấy bóng người bất phi sở động, bây giờ hắn đã cùng Tiêu Viêm kết thù, không có khả năng hóa giải, coi như nơi này không chết, đợi đến Tiêu Viêm sau khi trở về sau nhất định là có hắn quả ngon để ăn. Chư vị cùng vị này Lãnh Hoài điện hạ rất quen sao? Tiêu Viêm cũng là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hoài sau lưng mấy người, đối mặt Tiêu Viêm lời nói mấy người đều là nao nao. Không tại hắn quản hạt bên trong, một người cầm đầu hồi đáp, Lãnh Hoài nghe vậy cũng là hàm răng khẽ cắn. Đúng như là Lãnh Hoài điện hạ sở ngôn, bây giờ là các ngươi giết chết ta cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ. Chỉ sợ về sau liền không có cơ hội, xác định không động thủ sao. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi nói ra, Tiêu Phong điện hạ thực lực phi phàm, có thể có được nơi này hỏa diễm tán thành khá tốt, bây giờ chỉ sợ bọn ta động thủ, cũng chỉ bất quá là điện hạ cái thất gỗ bên trên thịt cá thôi. Người cầm đầu cũng là trả lời Tiêu Viêm nói ra. Lãnh Hoài nghe vậy đôi mắt có chút co rụt lại, ý tứ của những lời này, rõ ràng bọn hắn lựa chọn đầu hàng. Thân là thiên quân, khúm núm, thật sự là mất mặt mất hết, không làm được phó minh chủ nhiệm vụ, các ngươi cũng chuẩn bị đi trở về bị phạt a. Lãnh Hoài tức giận nhìn phía sau cho Tiêu Viêm nhận sợ mấy người, chính là quát âm thanh quát. Đó là phó minh chủ cho chúng ta mệnh lệnh, làm tốt người điện hạ vị trí, đóng kỹ chính mình miệng, ở chỗ này chết, không ai có thể sẽ cho ngươi nhặt xác. Người cầm đầu tựa hồ cũng có chút phẫn nộ, lúc này liền là giận dữ mắng mỏ Lãnh Hoài. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khịt mũi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hoài, sau đó nói, nếu là ngươi không có đối thoại Lăng cùng Cơ Dạ động thủ, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một lần, nhưng bên cạnh ta người liền không có bị người khi dễ đạo lý, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ Lãnh Hoài điện hạ? Hừ hừ, một cái chỉ là tam tinh đấu thần, nơi này hỏa diễm cũng không chí mạng, chỉ ít tại nó muốn giết ta trước đó, ta có thể trước muốn mạng của ngươi, ta cũng không phải mấy người bọn hắn sợ chứng. Lãnh Hoài hừ vài tiếng, chính là xâm xâm đối Tiêu Viêm nói ra, hoàn toàn không có nửa điểm lùi bước chi ý. Tựa hồ vẫn như cũ xem thường Tiêu Viêm thực lực, thậm chí trong lời nói còn mang theo ý trào phúng. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn tựa hồ cũng không định ý tứ động thủ, ánh mắt mà là vừa nhìn về phía Lãnh Hoài sau lưng mấy người, trông thấy Tiêu Viêm ánh mắt di động, Lãnh Hoài trong lòng chính là dấy lên dự cảm không tốt. Các ngươi trên người hỏa ban cực kỳ nghiêm trọng, chắc hẳn thời gian lâu như vậy cũng biết, muốn đi trừ lửa này ban, cơ hồ là không thể nào, nếu là không đi trừ, đoán chừng chư vị về sau tu luyện đều là vấn đề. Tiêu Viêm trầm ngâm, lời nói chậm rãi truyền ra, nói đến đây, Lãnh Hoài chính là đại khái biết được Tiêu Viêm muốn làm gì. Hừ, người coi như có thể khống chế này lửa, người chưa hẳn có thể giải khai lửa cháy ban. Lãnh Hoài vội vàng đi phản bác Tiêu Viêm, đánh gãy Tiêu Viêm nói chuyện. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, chỉ là khoát tay, Lãnh Hoài trong cơ thể bất diệt chi hỏa chính là toàn bộ tuôn ra. Chỉ một thoáng, Lãnh Hoài trên người hỏa ban chính là khỏi hẳn, một màn bất khả tư nghị này, lệnh đắc sau lưng mấy người rõ ràng thân thể chấn động, đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Cái này, Lãnh Hoài lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Không cần phải nói, hiện tại nói cái gì đều trễ. Các ngươi muốn giải khai trên người hỏa ban, hoặc là giết hắn, hoặc là liền mang theo hỏa ban qua nửa đời sau a. Tiêu Viêm bất lại cho Lãnh Hoài cơ hội nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lãnh Hoài sau lưng mấy người. Lãnh Hoài trong mắt lúc này liền là hiện đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng Tiêu Viêm nhận lầm. Tiêu Phong điện hạ, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, lần này ngươi có thể hay không tha ta một lần? Lãnh Hoài liên thanh cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm chỉ là có chút nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, đổi lại là ngươi, có thể tha ta một lần sao? Động thủ đi, ta không có nhiều kiên nhẫn. Chương 3083, từ chối trách nhiệm. Mấy cái thân ảnh chậm rãi đứng dậy, bọn hắn biết được ngọn lửa này đáng sợ, nếu là không kịp lúc giải quyết, chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ mang theo lửa này ban qua nửa đời sau, vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, cái kia đều sẽ nhận đến cực lớn ảnh hưởng. Trông thấy Lãnh Hoài khỏi hẳn, chính là trong nháy mắt khơi dậy mấy người kia sát tâm, với lại vừa rồi Lãnh Hoài nói năng lỗ mãng, mấy người kia cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Chỉ một thoáng, Lãnh Hoài sắc mặt trở nên một mảnh thảm bại, có lẽ hắn không sợ Tiêu Viêm, nhưng là phía sau hắn mấy người kia, lại không phải hắn có khả năng địch. Các ngươi, muốn làm gì, ta cũng là thiên quân, giết ta phó minh chủ định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Lãnh Hoài luống cuống, sau lưng mấy người đã là nhìn chằm chằm, bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không giải quyết được hỏa ban, Tiêu Viêm đúng là khoát tay, chính là nhẹ nhõm đem nó hóa giải. Mấy bóng người không nói nhảm, quanh mình đấu thần liên minh một đám cũng là kinh ngạc nhìn một màn này, bỗng nhiên nội chiến lệnh đắc tất cả mọi người đều có chút không biết nguyên cớ, nhưng cái này mấy bóng người đại đa số người cũng không lạ lắm, bởi vì bọn họ đều là thiên quân đều là đại tướng, thực lực càng là tương đương không tầm thường. Nó uy vọng tại chính thức chiến đấu phương diện là hoàn toàn nghiền ép Lãnh Hoài, điện này dưới tên, tại đấu thần liên minh bên trong cũng bất quá là cái tên tuổi, chỉ có tay cầm binh quyền người, đó mới là tại đấu thần liên minh bên trong chiếm cứ địa vị. Lãnh Hoài cũng là như thế, trong tay hắn không có binh quyền, cũng chỉ là có cái tên dễ nghe thôi, những thiên quân này đại tướng, không người dám đối bọn hắn có nửa điểm ngạo mạn. Mấy đạo thân ảnh cùng nhau lướt về phía Lãnh Hoài, Lãnh Hoài cắn răng một cái, chính là thật nhanh hướng phía hỏa diễm xâm lâm bên ngoài lao đi, hắn muốn chạy khỏi nơi này, bất quá rất hiển nhiên, mấy người kia vì giải khai trên người mình hỏa ban, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lãnh Hoài như vậy chạy thoát. Mấy bóng người tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là ngăn cản Lãnh Hoài đường đi, mãnh liệt thần chi nguyên khí càng là đáng sợ, từng đạo hung hãn đấu kỹ chính là trước mắt ngưng tụ. Lãnh Hoài điện hạ, đừng trách chúng ta vô tình, ta khuyên ngươi không nên tùy tiện trêu chọc, bây giờ rước lấy như vậy tai họa, cũng chỉ có dùng mệnh của ngươi tài năng giải khai. Người cầm đầu chính là lạnh lùng nhìn xem Lãnh Hoài, lạnh lạnh nói. Cửu Sơn, ta đã dùng ngọc giản truyền ra ngoài các ngươi hôm nay sở tác sở vi, hôm nay ta nhận thua, nhưng chờ ta chuyển thế về sau, chắc chắn báo này huyết cừu. Lãnh Hoài biết, hôm nay hắn coi như có chắp cánh cũng không thể bay, không ngờ tới lại bị Tiêu Viêm trêu đùa cái này một đợt, thậm chí giết hắn đều không cần tự mình động thủ, nghĩ đến đây, trong lòng càng là bất cam. Hôm nay coi như ta Lãnh Hoài chết ở chỗ này, cũng muốn cởi các ngươi một lớp ra. Lãnh Hoài ánh mắt trở nên dần dần lành lạnh, hắn biết được, hôm nay nếu như đã trốn không thoát, vậy không bằng liền buông tay đánh cược một lần, liều cũng muốn đánh nhau chết sống. Mấy bóng người đã đem Lãnh Hoài bao bọc vây quanh, bọn hắn cũng không có bất kỳ nói nhảm, ngưng tụ mà ra đấu kỹ chính là hướng phía Lãnh Hoài gào thét mà đi, thật lớn thanh thế cũng là lệnh đắc Tiêu Viêm nhãn mắt có chút co vào. Bất quá chính như Lãnh Hoài sở ngôn, muốn đem hắn giết chết, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lãnh Hoài thân ảnh từ đông đảo cường hãn đấu kỹ ở trong điên cuồng xông ra, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, nhưng là trong mắt che kín sát ý, trực tiếp hướng phía Cửu Sơn mà đi, một bộ coi như không giết chết Cửu Sơn, cũng muốn cắn thứ nhất miệng bộ dáng, hung hãn vô cùng. Cửu Sơn biểu lộ lạnh nhạt, Lãnh Hoài mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng dù sao Cửu Sơn trải qua chiến đấu so với hắn không biết nhiều bao nhiêu, lại Cửu Sơn những này có ngày quân làm hậu thuẫn, hắn căn bản vốn không sợ Lãnh Hoài nửa phần, coi như truy cứu tới, Kim Vô Giá cũng sẽ bảo đảm bọn hắn vô sự. Lãnh Hoài trong tay xuất hiện hai thanh Nguyệt Nha Loan đao, tốc độ cực nhanh, lại cũng như hai vòng Nguyệt Nha bình thường, nổi lên tùm bạch mang, hướng phía Cửu Sơn chỗ yếu ở cổ mà đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu Sơn thì là thân hình đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, trên hai tay quần áo chấn vỡ, lộ ra hai đầu kim cương hai tay, cũng như kim cương tạo thành, nguyên khí tràn vào ở giữa, phát ra ong ong thanh âm. Một tay nhô ra, chính là hướng phía Lãnh Hoài công kích mà đi, giữa không trung, trực tiếp bắt lấy Lãnh Hoài Nguyệt Nha Loan đao. Lãnh Hoài lạnh lạnh cười một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, xinh xinh đem Lãnh Hoài Nguyệt Nha Loan đao cho bóp nát. Cùng này đồng thời, một cái tay khác, đã là tại Lãnh Hoài phản ứng không kịp thời điểm hóa thành nắm đấm, xinh xinh đánh vào nó mặt phía trên, nhất thời, Lãnh Hoài thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra. Cửu Sơn bước chân đạp mạnh, thân hình hướng về phía trước tìm tòi, lại lần nữa là cho Lãnh Hoài bên hông một quyền, đem nó xinh xinh để qua trên không trung, sau đó Cửu Sơn một cước từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp ở Lãnh Hoài trên lồng ngực. Sau đó hướng xuống đất phi tốc hạ xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất hãm ra một cái hố to, Lãnh Hoài thân hình lõm xuống, một miệng lớn máu tươi xen lẫn ngũ tạng lục phủ thịt nát phun ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn hầm hầm Cửu Sơn. Ha ha, Cửu Sơn, ta nói qua, hôm nay coi như ta chết đi, cũng muốn để cho các ngươi cởi lớp ra. Lãnh Hoài nói xong, một thanh liền đem Cửu Sơn chân bảo trụ, vô luận Cửu Sơn ra sao dùng sức, đều không biện pháp bước ra rời đi. Cửu Sơn biết, Lãnh Hoài cái bộ dáng này là chuẩn bị tự bảo. Một cái tứ tinh đấu thần, tự bạo phát ra tới uy lực khá là khủng bố, chỉ ít vùng này đều sẽ lọt vào năng lượng cực lớn trùng kích, liền xem như Cửu Sơn có thể kháng cự cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Lãnh Hoài cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra ngoan sắc, lại đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng một hồi ngay cả tự bạo cơ hội cũng sẽ không cho hắn, cho nên mượn cơ hội này, hắn chết cũng muốn trọng thương Cửu Sơn. Cửu Sơn thần chi nguyên khí phun trào, trên hai tay kim cương phụ thân, song quyền điên cuồng hướng xuống đất bên trên Lãnh Hoài mặt mà đi. Lãnh Hoài ôm chặt lấy Cửu Sơn chân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Cửu Sơn liền đem Lãnh Hoài gương mặt đánh không thành nhân dạng, đầu đầy đều là máu tươi, một màn này lệnh đắc không ít người đều là lạnh tê lên tiếng. Mà phía sau Tiêu Viêm thì là vẫn như cũ hai tay ôm quyền, ngừng chân quan sát, đối mặt Lãnh Hoài như vậy hành vi, đối với hắn thực tế không có cái gì uy hiếp, mà quái thì quái Lãnh Hoài không nên đi động Bạch Lăng cùng Cơ Dạ, đây là Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh đồng bạn, chỉ cần là đồng bạn, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, huống chi Lãnh Hoài cũng là bởi vì hắn, mới đúng Bạch Lăng cùng Cơ Dạ động thủ. Tiêu Phong điện hạ, lần này nhất định là được vận may lớn a. Bạch Lăng khôi phục 7-8 phần, tò mò nhìn Tiêu Viêm. Có một chút thu hoạch, lần này tới không lỗ, thuận tiện còn có thể giải quyết hết một chút người nào khả nghi. Tiêu Viêm hồi đáp, Lãnh Hoài là thứ 6 điện hạ, nếu như hắn chết ở chỗ này, lần này trở lại đấu thần liên minh sau, chúng ta tất nhiên đều sẽ bị vấn trách, đến giờ chúng ta nên như thế nào trả lời. Bạch Lăng có chút lo lắng, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhìn một chút chung quanh. Không cần lo lắng, có nhiều người như vậy làm người chứng, giết người chính là trời quân người, Lãnh Hoài tử vong cũng là thiên quân gây nên, cùng chúng ta có liên can gì, chúng ta cái gì cũng không biết. Cũng không biết thiên quân tại sao muốn giết chết Lãnh Hoài. Tiêu Viêm bất gấp không chậm nói, hắn ngược lại là đem hết thảy trách nhiệm đều từ chối sạch sẽ. Chương 3084, đối cứng. Không tồn tại, Cửu Sơn mấy người cùng Lãnh Hoài ở giữa chiến đấu kịch liệt cũng không tiếp tục bao lâu, Lãnh Hoài chính là thua trận, bộ dáng chật vật, đầy đầu máu tươi, hắn cũng không phải tức giận Cửu Sơn mấy người, bởi vì hết thảy đều là Tiêu Viêm sai xử, cho nên Lãnh Hoài tràn ngập sát ý ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Mà Tiêu Viêm thì là khoanh tay, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nhìn xem Lãnh Hoài, mà Lãnh Hoài thì là cực kỳ không cam lòng nhìn xem Tiêu Viêm, hắn hận không thể tự mình giải quyết hết Tiêu Viêm, lại bị hắn lấy loại phương thức này diệt trừ. Đường đường thiên quân đại tướng, hôm nay vậy mà luân lạc tới bị người khác làm vũ khí sử dụng, cũng không ngại mất mặt. Lãnh Hoài hung hãn nói, Cửu Sơn mấy người thì là lạnh lùng nhìn xem Lãnh Hoài, tựa hồ đối với lời của hắn tịnh không để ý. Chúng ta bên trong hỏa độc này ngươi nên biết được nó lợi hại, như không giải được hỏa độc này, đối về sau ảnh hưởng khá lớn, chỉ có bắt người mệnh chống đỡ. Cửu Sơn hồi đáp, cũng không tức giận, bởi vì bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta liên thủ, hẳn là thật đúng là đánh không lại một cái tam tinh đấu thần. Lãnh Hoài khóe miệng lấy máu tươi, hình dạng của hắn rất là chật vật, như Cửu Sơn bọn hắn tiếp tục công kích, như vậy hôm nay hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh thắng được lại như thế nào, giết chết hắn chúng ta trên người hỏa độc ban vẫn như cũ không có cách nào giải quyết, hỏa độc không hiểu, về sau thực lực chỉ sợ khó tiến nửa bước. Cửu Sơn thì là quá rõ trên thân hỏa ban tính nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không dự định cược, với lại Tiêu Viêm có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Cửu Sơn trong lòng minh bạch, lại nhìn Tiêu Viêm trên mặt như vậy tự tin bộ dáng, thật là có một loại dự cảm, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ, chí ít tại mảnh này hỏa diễm xâm lâm ở trong là như thế. Các ngươi coi là thật muốn giết ta? Lãnh Hoài mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Bất đắc dĩ, Cửu Sơn trả lời. Vậy xem ra hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Lãnh Hoài hàm răng quan trọng, nó bộ dáng trở nên dị thường tàn nhẫn, hắn nguyên khí điên cuồng bộc phát ra, càn quấy lấy quanh mình, nó tóc áo bào càng là không gió mà bay. Nhìn ra, lúc này Lãnh Hoài từ bỏ sống tiếp suy nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ liền là hoàn toàn giải quyết hết Tiêu Viêm. Vừa mới nói xong, Lãnh Hoài thân hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi, tốc độ cực nhanh, Cửu Sơn bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Huống chi Cửu Sơn bọn hắn căn bản không có muốn đi ngăn lại Lãnh Hoài. Đáng chết, chúa công cẩn thận. Bạch Lăng nhìn xem xông tới Lãnh Hoài, trực tiếp tiến lên một bước, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Tiêu Viêm thì là vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, đem hắn kéo đến hậu phương, ánh mắt nhìn về phía xông tới Lãnh Hoài, nhẹ giọng nói ra, hắn liền giao cho ta, không có gì uy hiếp. Bạch Lăng đôi mắt hơi co lại, nên biết được, Lãnh Hoài thực lực chính là tứ tinh đấu thần, cho dù chỉ là sơ kỳ, nó nội tình cũng là nghiền ép tam tinh đấu thần, mà Bạch Lăng còn tưởng rằng Tiêu Viêm thực lực vẫn như cũ dừng lại tại tam tinh đấu thần sơ kỳ. Hắn cũng không biết, Tiêu Viêm thời khắc này thực lực đã đi tới tam tinh đấu thần trung kỳ, lại trong cơ thể 75.000 tinh thần có thể so với 150.000. Huống chi Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể đã tu luyện đến thái cổ thần lôi thể cảnh giới đại thành, nó cường độ hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh được. Thổ nạp ở giữa, Tiêu Viêm trên hai tay đã là lôi quang cùng hỏa diễm song song lan tràn ra, cùng này đồng thời. Tại ngọn lửa này trong rừng rậm bất diệt chi hỏa bắt đầu điên cuồng sao động, phun trào ở giữa như là biển sóng quét sạch, thanh thế to lớn. Một màn này đặt ở Cửu Sơn mấy người trong mắt, đều là một mảnh vẻ chấn động. Quả nhiên, hắn thật sự có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Lãnh Hoài trong mắt đã là một mảnh huyết sắc, vốn là bị Cửu Sơn đã đả thương, trong cơ thể nguyên khí tức thì bị tiêu hao hơn phân nửa. Hắn hôm nay cũng coi như được là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù cho như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tiêu Viêm cũng không dám chủ quan. Lãnh Hoài hai tay cầm Nguyệt Nha Loan đao, lúc này tản ra lăng lệ chi khí, cùng này đồng thời tại hắn thân còn hiện ra một cỗ hắc sát chi khí, bộc phát ra làm người sợ hãi cảm giác. Tu La luyện khí, tự tổn tuổi thọ chiêu số, bất quá chí ít có thể tăng lên một nửa uy lực công kích, xem ra Lãnh Hoài là ôm ý quyết giết, liền nhìn xem cái này Tiêu Phong có thể hay không tiếp được. Cửu Sơn nhìn xem Lãnh Hoài thi triển công kích, cũng là ánh mắt ngưng lại. Cái này Tiêu Phong tư thế còn giống như muốn cùng Lãnh Hoài đối cứng, thật sự là càng ngày càng làm cho người hiếu kỳ, Tiêu Phong đến tột cùng dựa vào là cái gì, dám lấy tam tinh đấu thần thực lực đi đối kháng tứ tinh đấu thần, huống chi Lãnh Hoài là lấy mạng đi đổi mệnh của hắn, có chút chủ quan, Tiêu Phong nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Sơn nhíu mày, hắn có chút bận tâm, hắn lo lắng Tiêu Viêm bị trực tiếp gạt bỏ, nếu là như vậy, trên người bọn hắn hỏa ban liền sẽ không người có thể giải. Thật mạnh trận thế, vậy liền thử một chút, phụ ý lửa quyền cùng thái cổ thần lôi thể bây giờ cực hạn a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, cùng này đồng thời, trong bàn tay hắn vô ý hỏa liên đang nhanh chóng ngưng tụ, bây giờ đã ngưng tụ trên 100 đạo, nhưng là còn đang bay nhanh gia tăng. Cho đến 500 đường, lúc này, hỏa diễm đã từ Tiêu Viêm khe hở bên trong tuôn ra, lực lượng mãnh liệt tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay bạo động, bất quá Tiêu Viêm nhãn mắt lại lần nữa đang mở hí, phòng ánh sáng lưu chuyển. Đối cứng, không tồn tại, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm nhãn trong mắt lập tức bộc phát ra một chùm cường quang, nói là ánh sáng, đó cũng là lửa, có thể xuyên thấu linh hồn hỏa diễm, dạng này chiêu số tuyệt đối là người không tưởng tượng được, lại tốc độ nhanh đến căn bản rất khó né tránh, trừ phi sớm biết được Tiêu Viêm có một chiêu này. Rất hiển nhiên, Lãnh Hoài cũng không hiểu biết, cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn đình trệ, quanh mình tất cả mọi người coi như không có trực tiếp bị Tiêu Viêm rượu băng chỗ vọt đến, nhưng vẫn như cú con mắt lâm vào ngắn ngủi mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã đột nhiên xông ra, Lãnh Hoài thì là dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích, Tiêu Viêm lửa quyền đã đi tới mặt của hắn trước đó. Phanh, một quyền này, Lãnh Hoài không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng làm không ra bất kỳ ngăn cản, bởi vì lúc này hắn căn bản là không có cách khống chế mình linh hồn cùng nhục thể. Một tiếng vang trầm, tầm mắt mọi người chậm rãi khôi phục, chính là nhìn thấy Lãnh Hoài như diều đứt dây, sau này bắn ngược, liên tục đụng gãy mấy chục gốc cây, Tiêu Viêm cũng không thu tay lại, thân hình tiếp tục đuổi theo, một trường nắm Lãnh Hoài đầu, sau đó đột nhiên ấn về phía mặt đất, ầm ầm ở giữa, trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo thật dài khe rãnh. Lãnh Hoài sinh tử chưa biết, nhưng lúc này trên người hắn lại lần nữa bị bất diệt chi hỏa vây quanh, hỏa ban lại lần nữa hiển hiện, Tiêu Viêm đứng dậy, sắc mặt bình thản. Mà đám người thì là hít sâu một hơi, cái này một cái chớp mắt phát sinh quá nhanh, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Lãnh Hoài bị đánh, lại không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vừa mới chuyện gì xảy ra, các người mù sao? Cửu Sơn ánh mắt kinh hãi, cũng là 10 phần không hiểu, sau lưng mấy người đều là gật gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Tiêu Phong thân phụ nội tình quá mạnh, cường đại đến căn bản không phải ta các loại có thể tưởng tượng, đấu thần liên minh có dạng này một vị nhân vật, nếu là hiện tại chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đấu thần liên minh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại nhân vật thứ nhất. Cửu Sơn ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh, chậm rãi nói. Chương 3085, ăn cướp. Ngươi vì sao không giết ta? Lãnh Hoài nằm tại khe rãnh bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi cùng bùn đất, cười lạnh nhìn xem Tiêu Viêm, cho dù chiến bại, hắn vẫn như cũ không có cam lòng. Ta như giết ngươi, đây chẳng phải là diệt sát đồng môn, loại chuyện này vẫn là giao cho thiên quân tới làm tương đối phù hợp, dù sao bọn hắn thường xuyên làm như vậy. Tiêu Viêm cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cửu Sơn mấy người. Các ngươi muốn giải khai hỏa ban vậy liền động thủ, kết quả là vẫn là ta sẽ tự bỏ ra tay, bây giờ muốn giải trừ hỏa ban vẫn phải kèm theo một vài điều kiện mới được, bằng không ta lần này xuất thủ liền rất thua thiệt. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói ra, nghe vậy Cửu Sơn mấy người chính là biến sắc, trở nên khó xử không ít, thầm nghĩ chửi mẹ, nhưng lại không dám. Làm không tốt, Tiêu Viêm một sinh khí, bọn hắn hỏa ban đều khử trừ không được, mạng nhỏ vẫn phải lưu lại. Lãnh Hoài nhìn xem Tiêu Viêm, trong lòng có mọi loại bất cam, nhưng giờ phút này cũng là không có biện pháp, hôm nay hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Tiêu Viêm chậm rãi rời đi, Cửu Sơn mấy người chậm rãi mà đến, mà Lãnh Hoài thì là như là dê đợi làm thịt. Cửu Sơn mấy người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, chính là nhiều hơn mấy phần kính sợ, cái này một phần tỉnh táo cùng lòng dạ, không thể không khiến người kính sợ. Thực sự xin lỗi, Lãnh Hoài điện hạ, hôm nay chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cửu Sơn cười khổ nhìn Lãnh Hoài, cuối cùng Tiêu Viêm vẫn như cũ muốn mượn bọn hắn chi thủ diệt trừ hắn, lại bọn hắn còn không có biện pháp cự tuyệt. Ha ha, ta Lãnh Hoài cả đời giết địch vô số, từ trước tới giờ không sợ hãi rụt rè, không giống các ngươi, ủy khúc cầu toàn, thật sự là mất mặt đến cực điểm, ta cũng không sợ vẫn lạc, mà là cảm thấy lấy phương thức như vậy chết tại người một nhà trong tay, cảm thấy khuất nhục. Lãnh Hoài trên mặt biểu lộ cực độ dữ tợn, nhìn xem Cửu Sơn mấy người, càng là lộ ra vô cùng chán ghét biểu lộ. Động thủ đi, một đám lề mề chậm chạp nương môn. Phi, Lãnh Hoài một miếng nước bọt nôn tại Cửu Sơn trên mặt, Cửu Sơn nhướng mày, chính là thật động sát tâm. Cửu Sơn bàn tay ngưng tụ, thần chi nguyên khí chính là phun trào mà ra, cái này nhìn như đơn giản một trường, là đủ hủy Lãnh Hoài nhục thân, về phần linh hồn, càng không khả năng trốn đi được. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, kỳ thực Cửu Sơn muốn lưu Lãnh Hoài một mạng, coi như hủy đi nhục thân, có lẽ còn có thể bảo trụ linh hồn, bất quá dưới mắt xem ra là không có cần thiết này. Cửu Sơn một trường chính là chuẩn bị vỗ xuống, bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên tiếng quát đường, chờ một chút. Cửu Sơn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, có chút không hiểu, chỉ thấy Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui tư thái, sau đó cười một cái nói, ta đổi chủ ý, hiện tại ta không muốn giết hắn. Tiêu Viêm cười híp mắt nói ra, chỉ xem Tiêu Viêm thần thái, hoàn toàn không biết Tiêu Viêm đang suy tư điều gì, bao quát Bạch Lăng cùng Cơ Giả cũng không biết. Vậy chúng ta trên người hỏa ban, Cửu Sơn dừng một chút, ta sẽ giúp các ngươi giải trừ, bất quá, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt, người này cũng không có giết, ta cũng tự mình động thủ, cho nên các ngươi muốn giải khai trên thân hỏa độc, phải trả ra chút gì. Tiêu Viêm ngậm lấy tiếu dung, một bộ vẫn để ý chỗ nên bộ dáng, lệnh đắc Cửu Sơn biểu lộ cực đoan phức tạp. Ngươi muốn cái gì? Cửu Sơn thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên có một loại bị Tiêu Viêm trêu đùa cảm giác. Ân, cái gì đều được, ngươi cảm thấy có thể đáng giá lên các ngươi mệnh đồ vật. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi quả thực cảm thấy, lấy một mình ngươi lực lượng có thể giải quyết hết chúng ta mấy cái. Cửu Sơn có chút nhẫn nại không nổi, mà ngã trên mặt đất Lãnh Hoài thì là cất tiếng cười to. Ha ha, thật sự là khuất nhục a. Lãnh Hoài tiếng cười điên cuồng, ta muốn hỏi đề không lớn, ngươi muốn thử một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần khẽ động, mấy người trên người hỏa ban bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phát tác, bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thần chi nguyên khí phi tốc trôi qua, cùng này đồng thời những này thần chi nguyên khí chính là hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới, dạng này một màn, lại lần nữa là bỏ đi Cửu Sơn giấy lên hết thảy suy nghĩ. Ngươi muốn cái gì, chúng ta tận khả năng lấy ra. Cửu Sơn vẫn là lựa chọn cúi đầu, khuất nhục cùng mệnh so sánh, không đáng một đồng. Ân, tỉ như một chút tình báo a, hoặc là lá bài tẩy của các ngươi đều có thể, ta không chọn. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Cửu Sơn mấy người sắc mặt âm trầm, tình báo lại không đàm, há miệng liền muốn người khác át chủ bài, cái này cũng chưa tính chọn. Vực giai đấu kỹ, tinh tú yêu tay, chuẩn giới giai đấu kỹ, sao bắt đầu ẩn, còn có, Cửu Sơn bắt đầu từ nạp giới ở trong lấy ra một đống đấu kỹ, lại phẩm giai đều không thấp, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là không khỏi chặt lưỡi, ngày này quân thật sự là đại thủ bút. Không đủ, với lại những này đấu kỹ phần lớn là một chút phảng phẩm, bản thân không có gì nội tình, lấy chút thành ý đi ra. Tiêu Viêm mặc dù miệng nói xong, lại là vẫy tay một cái trưởng, đem những này đấu kỹ toàn bộ đều ôm vào trong ngực của mình. Cửu Sơn cắn răng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, hiển nhiên hốt su là không có tác dụng gì, đến lấy ra chút thật đông tây đi ra, nếu không muốn gãy càng nhiều đông tây, hơn nữa còn không nhất định có thể làm cho Tiêu Viêm hài lòng. Giới giai trung phẩm đấu kỹ, Diễm Sát Thánh Chỉ, cái này đấu kỹ mặc dù không phải ta át chủ bài, nhưng tuyệt không phải là phảng phẩm, chính là xuất từ một tên bất hủ cường giả thủ bút, cái này đấu kỹ nếu là đặt ở đấu thần liên minh, đó là tuyệt đối hàng bán chạy, hy vọng Tiêu Phong điện hạ cũng chớ lại nhiều làm khó dễ. Cửu Sơn có chút ôm quyền chắp tay, cũng coi là cho Tiêu Viêm làm tập. Ân, không sai, đấu kỹ có thể, một điểm cuối cùng, đem người thu thập lưu ly nguyên khí đều lên giao nộp, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Cửu Sơn, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình Tiêu Viêm khả được thật tốt gõ lên một bút. Cửu Sơn có chút dừng lại, khóe mắt cũng là không khỏi co lại, bất quá cũng chưa nói thêm cái gì, đành phải là ngoan ngoãn toàn bộ đem ra. Lưu ly nguyên khí thu thập không nhiều, bất quá đều là ngũ sắc lục sắc lưu ly nguyên khí, phẩm giai đều không thấp. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, đấu kỹ cùng lưu ly nguyên khí cùng nhau nhận lấy, cùng này đồng thời, Cửu Sơn trên người hỏa ban cũng là cấp tốc tiêu tán, bọn hắn không có biện pháp giải quyết hỏa ban, tựa như tại Tiêu Viêm nhãn bên trong, chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút vấn đề. Tốt, đa tạ, Tiêu Viêm cười dị thường sán lạn, ngoại trừ cái này giới giai trung phẩm Diễm Sát Thánh Chỉ bên ngoài, cái khác lưu ly nguyên khí cùng một đống đấu kỹ toàn bộ ném cho Bạch Lăng. Ngạch, Tiêu Phong điện hạ, bọn hắn hỏa ban còn không có khu trừ đâu. Cửu Sơn dừng một chút nói ra, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Cửu Sơn sau lưng mấy người mỉm cười. Vừa mới những vật này, nhưng chỉ đủ cho ngươi khu trừ hỏa ban, với lại mới một cái có chút giá trị đấu kỹ, chúng ta nơi này chính là ba người, làm sao cũng phải trong tay mỗi người có một cái a, các ngươi nói đúng hay không? Tiêu Viêm nói xong, chính là một mặt chính khí quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng cùng Cơ Dạ, hai người cười ngây ngô sốt ruột vội vàng gật đầu. Nhìn thấy qua thổ phỉ, nhưng chưa bao giờ từng thấy Tiêu Viêm dạng này thổ phỉ, ngược lại không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại để ngươi muốn ngừng mà không được, chỉ có thể là ngoan ngoãn phục tùng. Cửu Sơn cũng là đành phải thở dài một hơi, ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, quát lớn, thất thần làm gì, cầm đông tây a. Chương 3086, cứu vớt Lôi Di Nhĩ. Mấy người mặt đều đen, cuối cùng bất đắc dĩ, lấy ra không ít đấu kỹ cùng bọn hắn lấy được tất cả lưu ly nguyên khí làm trao đổi, lại còn tại mấy người trên thân thu hết đến một chút tài liệu, mấy khỏa chất lượng không phải quá tốt sáng thạch, nhưng giá trị cũng là khá là xa xỉ, như thế Tiêu Viêm mới đưa trên người bọn hắn hỏa ban tiêu diệt hết. Đa tạ mấy vị đại nhân, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Viêm cười đem tất cả mọi thứ đều thu sạch dưới, mà thu được lưu ly nguyên khí cũng là toàn bộ đưa cho Bạch Lăng cùng Cơ Dạ, những này ngũ sắc lục sắc lưu ly nguyên khí cũng là tương đương hi hữu, cũng là có nồng đậm nguyên khí, đối với Bạch Lăng cùng Cơ Dạ tu luyện đều là rất có ích lợi. Mà liền tại không nhiều lúc, bầu trời chính là truyền đến một tiếng dị hưởng, nương theo dị hưởng còn có quanh mình nguyên khí lưu chuyển ba động, tất cả mọi người nghe tiếng đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động, rất hiển nhiên, đây là thần tích truy bọn hắn lúc rời đi. Hỏa diễm xâm lâm ở trong, bây giờ cũng chỉ có đấu thần liên minh còn dừng lại ngừng chân ở trong đó, tại không có lưu ly nguyên khí xuất hiện về sau, thế lực khác đều là thật sớm thối lui ra khỏi nơi này, bởi vậy Tiêu Viêm cùng Lãnh Hoài bọn người ở giữa phát sinh nội chiến, ngược lại là không người trông thấy. Liền ngay cả Cổ Viêm thần tộc cũng đều là cấp tốc rút lui, cho nên nơi này chỉ còn lại có bọn hắn, Lãnh Hoài bộ dáng chật vật, khuôn mặt phía trên thoạt nhìn càng dữ tợn, Tiêu Viêm không có giết hắn, nhưng là lần này, lại là thật sâu đả kích nội tâm của hắn. Tiêu Phong, ngươi xác định không giết ta? Lãnh Hoài mang theo một chút mỉa mai lạnh lùng chế giễu ngữ khí. Lưu ngươi một cái mạng, ngược lại cũng không quan hệ phong nhã. Tiêu Viêm nhún vai, Lãnh Hoài thì là nhếch miệng lên, lại khuôn mặt phía trên lộ ra dữ tợn. Ngươi lần này lưu tính mạng của ta, lần tiếp theo, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lãnh Hoài không sợ chút nào Tiêu Viêm, mà đối mặt Lãnh Hoài ngoan thoại, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Lần này có thể giết ngươi, lần sau một dạng có thể, chỉ là hy vọng lần tiếp theo thời điểm, có thể hay không động một chút đầu óc, đừng giống bây giờ một dạng, cùng ngu xuẩn không khác chút nào. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, bị Tiêu Viêm nói thành ngu xuẩn, Cửu Sơn mấy người tựa hồ cũng hơi có đồng ý, nhìn về phía Lãnh Hoài trong ánh mắt, tất cả đều là trêu tức. Lần này tính người vận khí tốt, gặp mấy cái này sợ hàng, bất quá thiên quân bên trong, dạng này sợ hàng cũng không nhiều, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận. Lãnh Hoài tiếp tục nói, đa tạ nhắc nhở, ít nói lời vô ích, chuẩn bị rút lui a. Tiêu Viêm lười nhác cùng Lãnh Hoài ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, nhíu mày, chính là trực tiếp hạ lệnh. Cái này một chi mấy ngàn người đội ngũ hội tụ ở cùng nhau, mà trước đó chỉ có hơn trăm người đi theo Tiêu Viêm, bây giờ lại là tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên thân, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, không còn là giống đang nhìn một cái tam tinh đấu thần, ánh mắt ngưỡng mộ bên trong, phảng phất là đang nhìn một cái cường giả tuyệt thế. Phản ứng như vậy cũng không kỳ quái, Tiêu Viêm đánh tan Lãnh Hoài chính là đủ để rung động, sau đó còn bắt chẹt Cửu Sơn mấy người, lại còn bức bách Cửu Sơn mấy người không thể không cúi đầu trước bọn họ, chính là lệnh đắc đám người vô cùng kính ngưỡng Tiêu Viêm. Nhìn như đối Tiêu Viêm cực kỳ bất lợi thế cục, vậy mà cuối cùng đối Lãnh Hoài mới là nhất là bất lợi, lại kém chút còn chết tại nơi này, đây chính là lục trọng thiên điện hạ, mà Tiêu Phong vẻn vẹn chỉ là đệ cửu trọng thiên. Dạng này chênh lệch, tại dĩ vãng đấu thần liên minh bên trong, vẻn vẹn cao hơn nhất trọng thiên, địa vị cũng là ngày đêm khác biệt, một cái đem một người lính, tới Tiêu Viêm nơi này lại là hoàn toàn xoay chuyển, tỉ như hiện tại, Tiêu Viêm chính là trở thành chủ soái, trở thành chi đội ngũ này lĩnh đội. Thu thập một chút nơi này, thương binh cùng chết đi các huynh đệ thi thể hết thảy mang đi, đấu thần liên minh đồ vật liền phải mang về đấu thần liên minh đi. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, Lãnh Hoài vốn cho là những người này hoặc nhiều hoặc ít còn có một số không tin lắm phục Tiêu Viêm, cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ thấy phía dưới vô số thân ảnh, đều là cùng nhau chắp tay, đồng thời cùng kêu lên đáp. Là, Tiêu Phong điện hạ, cuồn cuộn thanh âm truyền ra, thanh âm kỳ thật không phải rất lớn, nhưng là truyền vào Lãnh Hoài trong tai, cái kia phảng phất giống như sét đánh bình thường. Ta còn có một ít chuyện không có xử lý. Hiện tại từ Bạch Lăng Điện dưới làm đội trưởng, tất cả mọi thứ nghe theo sắp xếp của hắn, sau đó rút lui khỏi nơi này. Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra, bây giờ đã thu được bất diệt chi hỏa, vậy thì phải hoàn thành lúc trước hắn ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không trợ giúp Lôi Di Nhĩ tiêu diệt hắn ma khí. Bạch Lăng nghe vậy hơi sững sờ, không đợi Bạch Lăng nói chuyện, Tiêu Viêm thì là vỗ vỗ nó bả vai, đối Bạch Lăng cùng Cơ Dạ chính là mỉm cười, tiếp xuống giao cho các ngươi tại thần tích bên ngoài chờ ta liền có thể, ta đi một chút liền về. Tiêu Viêm nói xong, chính là thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, biến mất tại hỏa diễm xâm lâm ở trong, thẳng đến phía ngoài lôi khu mà đi. Nhìn xem Tiêu Viêm rời đi thân ảnh, Bạch Lăng sạm mặt lại, cái này lớn như vậy thần tích, tựa hồ tại Tiêu Viêm nơi này, giống như là nhà của hắn bình thường, tới lui tự do, không có chút nào bất kỳ kiêng kỵ. Lãnh Hoài không nói gì, tại Tiêu Viêm rời đi về sau, trên mặt hắn dữ tợn dần dần tiêu tán, thay vào đó là có chút trống rỗng ánh mắt, hắn đang suy tư, Tiêu Viêm vì sao không có giết hắn. Hoàn toàn có thể đem hắn ở chỗ này diệt trừ, nhưng Tiêu Viêm không có, cho dù hắn ngôn ngữ công kích, Tiêu Viêm cũng không có tức giận giết hắn, làm hắn không cách nào tiêu tan, đối với hắn mà nói, Tiêu Viêm bất giết hắn, cũng là đối với hắn một loại khuất nhục. Tiêu Phong, chờ xem, lôi khu bên này, Tiêu Viêm đã đi tới trong đó, Rayleigh đem lôi di nhĩ cho triệu hoán tới, nó trên người ma khí xâm nhập hắn cốt tủy cùng linh hồn, cho nên muốn trừ tận gốc thực sự quá khó khăn. Rayleigh cũng là nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng coi như có thể giải quyết, nhưng cũng đồng dạng sẽ tai họa đến lôi di nhĩ tính mệnh, cho nên phần lớn biện pháp Rayleigh đều lựa chọn từ bỏ, vẫn là đem vận mệnh giao cho lôi di nhĩ trong tay của mình. Nhìn xem Tiêu Viêm trở về, Rayleigh hơi sững sờ, chính là nói ra, xem ra, người thành công. Ân, đạt được bất diệt chi hỏa, chỉ là không biết, phải chăng có thể có tác dụng tại lôi thần sư tôn trong cơ thể ma khí. Tiêu Viêm cũng không phải là không có lòng tin, hắn cũng sợ sệt, nếu là chủ quan, rất có thể sẽ tai họa đến lôi di nhĩ tính mệnh. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa đều là từ trong cơ thể hắn xuất hiện, có thể hay không giải quyết vẫn là đến trưng cầu ý kiến một cái bọn chúng bản thân. Lực lượng của ta không có cách nào khu trừ hắn ma khí. Bạch Diễm nói thẳng, Tiêu Viêm đành phải đem ánh mắt nhìn về phía bất diệt chi hỏa, bất diệt chi hỏa hiện ra chính là hắc phượng hoàng hình thái, thoạt nhìn cũng là rất có cảm giác thần bí. Linh hồn của hắn chính là do ma khí tạo thành, chỉ ít có một nửa, muốn triệt để giải quyết hết ma khí, trừ phi niết bàn trùng sinh, lực lượng của ta có thể giải quyết, nhưng tương tự rất nguy hiểm, bất quá giữ được tính mạng vấn đề không lớn, nhưng tuổi thọ lại là không thể cam đoan. Bất diệt chi hỏa chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cùng Rayleigh nghe vậy đều là nhướng mày. Rayleigh sư tổ, người cảm thấy sư tôn hắn đạt tới thái cổ thần lôi thể đại thành sau thật có thể giải quyết hết ma khí sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu như có thể, kỳ thực dạng này càng thêm ổn thỏa một chút. Chương 3087, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nếu là có thể đột phá đến thái cổ thần lôi thể, hắn liền có thể cùng mình trong cơ thể ma khí một trận chiến, nhưng có thể hay không chiến thắng, vẫn là đến quyết định bởi với hắn mình. Rayleigh nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, nhưng hắn thời gian đã không nhiều lắm. Lại thái cổ thần lôi thể cũng không phải dễ dàng như vậy đại thành, bây giờ hắn bất quá thiên tuế, muốn tại ngắn ngủi này sau cùng mấy trăm năm thời gian bên trong luyện thành thái cổ thần lôi thể hoàn toàn chính xác có chút hà khắc. Tiêu Viêm ngưng trọng nói ra, bao quát Rayleigh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cho dù lôi di nhĩ thiên phú lại cao, nhưng dĩ lôi luyện thể vốn là đối tự thân tổn thương cực lớn, lại thái cổ thần lôi thể cường độ kinh người. Một khi đã luyện thành thái cổ thần lôi thể, coi như lôi di nhĩ thực lực vẻn vẹn chỉ là một cái đấu đế, nhưng bình thường đấu tiên đô không cách nào thương hắn mảy may. Thái cổ thần lôi thể công pháp này cường độ bản thân cũng không phải là đấu đế thực lực có thể đi tu luyện, thậm chí bình thường đấu tiên tu luyện đều cực kỳ khó khăn, bây giờ lôi di nhĩ có thể đem nó tu luyện chí chân lôi thể, đã coi như không tệ, nếu không có vô cùng có thiên phú, chân lôi thể đều khó khăn dị thường. Dạng này ma khí, tiền bối nhưng có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng, phương pháp nhưng không có cái gì đặc biệt tốt phương pháp, chỉ bất quá hắn bây giờ tuổi thọ chỉ có mấy trăm năm không tới. Nhưng nếu như ở trong cơ thể hắn gieo xuống bất diệt chi hỏa, có thể tăng lên hắn 1.000 năm tuổi thọ. Hắc Phượng Hoàng nói ra, Tiêu Viêm cùng Rayleigh hai người trong mắt lập tức sáng lên. Gia tăng 1.000 năm tuổi thọ, vậy đơn giản liền là lôi di nhĩ cây cỏ cứu mạng, mấy trăm năm thời gian có lẽ tu luyện bất thành thái cổ thần lôi thể, nhưng gia tăng 1.000 năm thời gian, cơ hội thành công chính là gia tăng thật lớn. Nhưng gieo xuống bất diệt chi hỏa sẽ hao tổn bất diệt chi hỏa, lực lượng sẽ giảm xuống một nửa, chỉ ít cần 500 năm thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá đối với thực lực ngươi bây giờ tới nói, cũng chỉ có thể dùng 1/10 không đến lực lượng, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hắc Phượng Hoàng ngược lại là cũng không sợ đả kích Tiêu Viêm, chính là chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bất quá chỉ cần có thể cho lôi di nhĩ kéo dài tính mạng, vậy cũng là không được cái gì, coi như bắt hắn tuổi thọ, Tiêu Viêm cũng là nguyện ý, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đây là tôn. Vậy liền đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm đối cái này Hắc Phượng Hoàng chắp tay ôm quyền. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt chợt nhìn về phía Lôi Di Nhĩ, mà Lôi Di Nhĩ vẫn như cũ là bộ kia quật cường bộ dáng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Phượng Hoàng trong mắt một sợi hắc quang trực tiếp từ Lôi Di Nhĩ cái trán xông vào trong đầu của hắn, chỉ một thoáng, Lôi Di Nhĩ chính là hôn mê đi. Thân thể của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là cái này bất diệt chi hỏa muốn trồng ở trong cơ thể của hắn, hắn cũng chỉ ít cần hôn mê thời gian 10 năm, bất quá sau khi thành công, linh trí của hắn cùng thân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục. Hắc Phượng Hoàng chậm rãi nói ra, Rayleigh lúc này cũng là đối Hắc Phượng Hoàng chắp tay cúi đầu. Đem Lôi Di Nhĩ ôm ở trong ngực, Lôi Di Nhĩ vẫn còn con nít bộ dáng, mặc dù Rayleigh bình thường rất nghiêm ngặt, nhưng nhìn Lôi Di Nhĩ mỗi lần bị sét đánh thương thời điểm, hắn cũng đau lòng vô cùng. Từ nhỏ chiếu cố đến lớn lên, chiếu cố gần ngàn năm, cho dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng cũng thắng qua huyết mạch quan hệ. Đa tạ, Hắc Phượng Hoàng chính là không có nhiều lời, chợt là về tới Tiêu Viêm trong cơ thể. Sư tổ, người cũng không cần lo lắng quá mức, lấy sư tôn thiên phú, nhiều 1.000 năm thời gian, đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành nhất định là không có vấn đề gì. Tiêu Viêm cũng lại yên tâm một đầu, chỉ ít tại cái này hơn 1.000 năm thời gian bên trong, lôi di nhĩ không có vấn đề. Nơi này cũng thay lôi di nhĩ cảm ơn ngươi, Rayleigh cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Sư tổ nói quá lời, đây là làm đệ tử nên làm, sư tôn một thế này nếu có thể bình an, chắc chắn siêu việt kiếp trước trở thành cường đại hơn cường giả, nếu không có sư tôn chỉ điểm, ta Tiêu Viêm cũng sẽ không có hôm nay. Vô luận nhân quả, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đây cũng là ta tuân thủ đường. Tiêu Viêm đối Rayleigh có chút chắp tay ôm quyền, lôi thần truyền thụ cho Tiêu Viêm thái cổ thần lôi thể mặc dù chỉ là một cái công pháp rèn thể, nhưng là đối với Tiêu Viêm tới nói trên đường đi lại là ỷ lại không ra, Tiêu Viêm phương thức chiến đấu cùng lực lượng cơ thể mạnh yếu có trực tiếp quan hệ. Mà thái cổ thần lôi thể chính là đưa cho Tiêu Viêm đủ cường đại lực lượng cơ thể, mới có thể để Tiêu Viêm đi đến hôm nay, cho nên, Tiêu Viêm 10 phần cảm ơn lôi thần, bây giờ có thể đến giúp một chút bận bịu, biết lôi thần còn sống, Tiêu Viêm tâm bên trong nới lỏng rất nhiều. Xem ra lôi di nhi ánh mắt không sai, ngược lại là tìm được một cái đệ tử giỏi, tạ về tạ, bất quá thần tích phải đóng lại, nếu ngươi không đi, chỉ sợ đến lưu tại nơi này ngàn năm sau mới có đi ra cơ hội. Rayleigh nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra, nói xong Tiêu Viêm mới vỗ đùi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắc động, đã thu nhỏ chỉ có hơn 10 trượng. Thật đúng là cần phải đi, đa tạ sư tổ nhắc nhở. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, chính là chuẩn bị không lại trì hoãn. Vừa mới chuẩn bị khởi hành, Tiêu Viêm lại ngừng lại, nhìn về phía Rayleigh cười hắc hắc, sư tổ, trước khi đi, những này cây thoạt nhìn không sai, cũng không biết có thể hay không mang hai cây ra ngoài. Rayleigh nghe vậy có chút dừng lại, nhíu mày, chính là chậm rãi nói ra, những này thép trạch lôi cây thế nhưng là lôi đình chi lực một đạo không ngừng cô đọng mới trưởng thành, nó giá trị không thể đo lường, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là tốt, bất quá bọn chúng cường độ ngươi nên cũng hiểu biết, muốn mang đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Sư tổ nói như vậy, là đồng ý. Tiêu Viêm hỏi, ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bất quá ra không được cũng đừng trách ta. Rayleigh trả lời, Tiêu Viêm khóe miệng chính là hiện lên một vòng tà mị tiếu dung, chỉ thấy Tiêu Viêm liền xông ra ngoài. Mà tại Tiêu Viêm trong tay, một cây gần như ẩn hình sợi tơ nổi lên, chỉ thấy Tiêu Viêm nhảy lên ở giữa, từng khỏa thép trạch lôi cây đúng là chặn ngang bẻ gãy, lại cắt ra vị trí bóng loáng như gương. Phanh phanh phanh, từng khỏa thép trạch lôi cây hét lên rồi ngã gục, Tiêu Viêm cũng là một viên không tiếp một viên thu vào nạp giới ở trong, tình huống này đương thời liền đem Rayleigh cho nhìn mộng, những này thép trạch lôi cây tốc độ phát triển chậm vô cùng, mỗi một khỏa đều chỉ ít cần vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể trưởng thành. Mà Tiêu Viêm thủ pháp, tựa hồ tại gặt lúa mạch bình thường, dự định một mẻ hốt gọn. Khụ khụ, tiểu tử, không sai biệt nhiều lắm. Rayleigh lập tức ho khan hai tiếng, dừng lại Tiêu Viêm chiến trận này. Sư tổ, ngược lại ngươi cũng vô dụng, ta lấy 50 khỏa đi không quá phận a, ngài vừa rồi cũng đáp ứng, ta có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiêu Viêm thủ pháp cấp tốc, nhìn xem một viên có một viên thép trạch lôi cây bị Tiêu Viêm thu nhập nạp giới, Rayleigh hung hăng đau lòng a. Đã đáp ứng liền không thể trở về, bằng không khi sư tổ chẳng phải là cách cục nhỏ, còn móc móc lục soát, truyền đi làm cho người trò cười. Cho nên chỉ có thể làm nhìn xem, Tiêu Viêm quả thực là cắt đi 50 khỏa thép trạch lôi cây, mà những này thép trạch lôi cây một khi xuất hiện ở bên ngoài, vậy liền sẽ khiến không nhỏ oanh động, tại tài liệu ở trong, Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trong, thép trạch lôi cây tác dụng không thể coi thường. Chương 3088 căn dặn, sư tổ, vậy xin đa tạ rồi, đem 50 khỏa thép trạch lôi cây thu vào trong lòng, Tiêu Viêm chính là đối Rayleigh chắp tay ôm quyền, không phải Rayleigh hẹp hòi, mà là Tiêu Viêm chuyên môn cắt mất thép trạch lôi cây tất cả đều là cao nhất, dòng dã 50 khỏa thép trạch lôi cây, toàn bộ đều là tốt nhất phẩm, cái này lệnh khổ tâm vun trồng chủ nhân của bọn chúng Rayleigh, làm sao không cảm thấy đau lòng. Tiểu tử, người về sau nhưng phải hảo hảo hiếu kính sư tổ, truyền cho ngươi công pháp, lại bóc lột ta nhiều như vậy bảo thụ. Người quả thực là không có chút nào nhẫn tâm. Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt cưỡng ép gạt ra tiếu dung. Sư tổ yên tâm, có cơ hội ta định cho sư tổ mang đến thượng đẳng rượu ngon, lấy hiếu sư tổ khẳng khái tương thụ. Tiêu Viêm cười hắc hắc, Rayleigh chợt cũng là khoát tay áo, chính là không lại nhiều lưu Tiêu Viêm, thần tích thông đạo rời đi sắp quan bế, như Tiêu Viêm còn không đi ra, coi là thật sẽ bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm lâu. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu về sau, chính là không còn lưu lại, thân hình khẽ động, chính là hướng phía trên cao lao đi. Thần tích bên ngoài, đông đảo thế lực đã nhao nhao rời đi, bất quá hải vực nơi này, Long Lân Vương lại là chậm chạp đổ thừa không đi, một mực tại tìm, quả thực là thay nhau đem tất cả đi ra đội ngũ đều nhìn một lần. Không có khả năng a, hẳn là đó là ảo giác, Long Lân Vương sờ lấy đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không phải ảo giác, người kia rất mạnh, Sâu Đi nói nghiêm túc, Long Lân Vương cũng là nhẹ gật đầu. Bộ dáng ngược lại là rất lạ lắm, nhưng luôn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, đặc biệt giống cái kia đáng giận lừa đảo. Long Lân Vương nói ra, ánh mắt còn tại liếc nhìn quanh mình. Lừa đảo, tên lường gạt gì, dâu đi không hiểu, liền là cái kia đáng giận lừa đảo, còn lừa ngươi một giọt tinh huyết cái kia lừa đảo. Long Lân Vương liếc một cái dâu đi, ngươi nói là, tại thần tích bên trong xuất hiện người kia là, chúa công, dâu đi ngạc nhiên vô cùng, không có khả năng, ta nhìn kỹ người kia bộ dáng, không hề giống. Dâu đi lập tức phủ nhận nói ra, Long Lân Vương thì là cười cười. Ngươi cho rằng ta vì cái gì gọi hắn lừa đảo, loại này thuộc về cơ bản thủ đoạn. Long Lân Vương thì là đối Tiêu Viêm hiểu rõ cũng không tiếp tục qua, dù sao bị Tiêu Viêm lừa qua, cho nên càng hiểu hơn. Với lại sau cùng câu nói kia, vẫn như cũ quanh quẩn tại Long Lân Vương trong lòng, coi như giờ phút này nhớ tới, Long Lân Vương vẫn như cũ có thể cảm giác được tim đập của mình tăng tốc. Bởi vì Long Lân Vương coi là vô ý chiến đội hắn là duy nhất may mắn thoát khỏi, hắn không hy vọng như thế, nhưng hắn tìm kiếm qua, nhưng cũng tìm không được những người khác tin tức. Mà Tiêu Viêm một câu, lại là để Long Lân Vương trong lòng phát nhiệt. Hắn nói cho ta biết, còn sống liền tốt, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Long Lân Vương chăm chú nhìn dâu đi, mà dâu đi cũng là trông thấy Long Lân Vương hốc mắt đúng là phiếm hồng. Loại cảm tình này, Long Lân Vương nói không rõ ràng, nhưng từ khi đi theo Nam Nhĩ Minh, đi thẳng tới nơi này, một đường trưởng thành, cùng sẽ lẫn nhau phấn đấu quên mình đồng bạn, để Long Lân Vương cảm thấy dạng này tình cảm, là so thân tình đều càng thêm đáng ngưỡng mộ tình cảm. Hắn rõ ràng, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại có máu mủ tình thâm tình cảm. Nếu như không ngừng ta một cái còn sống, bọn hắn hẳn là đều lại tìm kiếm đối phương a. Long Lân Vương hồi ức, 10 cái thân ảnh rõ mồn một trước mắt, thời gian không có cách nào xóa đi trong trí nhớ những này thân ảnh. Tiêu Viêm một câu cho Long Lân Vương lòng tin, cho nên Long Lân Vương giờ phút này điên cuồng đang tìm kiếm cái kia một bóng người. Dòng dã vài vòng, người nơi này hẳn là một cái không rơi xuống, cũng có khả năng hắn đã đi. Dâu đi đi theo Long Lân Vương ở chỗ này vòng vo tầm vài vòng, tất cả thế lực lần lượt nhìn một lần, vẫn là không có tìm tới. Không có khả năng, nếu thật là tiểu tử kia, hắn không có khả năng cứ như vậy đi. Long Lân Vương vẫn như cũ không cam tâm. Ngay tại lúc này, Long Lân Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, tại thần tích cửa ra vào chỗ một bóng người vừa vặn từ trong đó đi ra, trông thấy thân ảnh một cái chớp mắt, loại kia dáng người, thậm chí không cần nhìn khuôn mặt, Long Lân Vương một chút chính là nhận ra, người hắn muốn tìm xuất hiện. Liền là hắn. Long Lân Vương trong mắt hiện ra tinh mang, nói xong Long Lân Vương liền muốn tiến lên, bất quá dâu đi một thanh lại là kéo lại Long Lân Vương, bởi vì xa xa thân ảnh hướng phía đấu thần liên minh mà đi. Các loại, hắn là đấu thần liên minh, dâu đi giữ chặt Long Lân Vương nói ra, quản hắn là nơi nào, lão tử cũng phải lên đến hỏi cái rõ ràng. Long Lân Vương hất ra dâu đi chính là liền muốn xông đi lên, bất quá ngay tại lúc này, Long Lân Vương thân thể cũng bị chậm lại. Bởi vì hắn trong đầu truyền đến thanh âm, mà ở xa thân ảnh cũng chính nhìn chăm chú lên hắn. Ta tình cảnh hiện tại còn chưa an toàn, ngươi tạm thời trước tiên ở hải vực. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truyền âm cho Long Lân Vương. Quả nhiên là ngươi, lừa đảo ngươi còn sống, những người khác đâu, bọn hắn còn tốt chứ? Long Lân Vương hưng phấn không thôi, nhưng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Trước mắt ta biết chỉ có Đinh Duyệt, những người khác tình huống còn không rõ. Tiêu Viêm lắc đầu, Long Lân Vương nghe vậy đều là nhướng mày. Đấu thần liên minh hại chúng ta đến tận đây, ngươi làm tai tinh ngươi cũng không nên khinh suất tha thứ bọn hắn, bất quá một mình tại đấu thần liên minh bên trong, ngươi nhưng phải chú ý an toàn, cũng đừng bại lộ. Long Lân Vương nhắc nhở Tiêu Viêm, ngươi đừng tới đây hẳn là liền bạo lộ không được, giả bộ như người xa lạ a, thời cơ chín muồi, ta sẽ đến tìm ngươi. Tiêu Viêm lại lần nữa truyền âm đến, Long Lân Vương xa xa nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng một khối đá, cuối cùng là đem thả xuống rất nhiều. Bất quá nghe được Tiêu Viêm nói những người khác còn không rõ, cũng là lệnh Long Lân Vương làm sao cũng cao hứng không nổi. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực tìm đồng bạn tin tức. Long Lân Vương cuối cùng truyền âm cho Tiêu Viêm, về sau Tiêu Viêm chính là không tiếp tục nhìn Long Lân Vương, để tránh bạo lộ, cứ việc trước mắt hiện tại, thân phận của hắn còn chưa từng lọt vào bạo lộ cùng hoài nghi. Nhưng bình thường vẫn như cũ phải cẩn thận làm việc mới được, dù sao một khi bạo lộ, Tiêu Viêm hoàn cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá chí ít hiện tại, Tiêu Viêm đứng lặng tại đấu thần liên minh ở trong, ánh mắt mọi người đều là một mảnh kinh ý. Đấu thần liên minh trở về sau, Tiêu Viêm không có trước tiên đi ra, lệnh đắc Tống Ngạo Lôi là vô cùng lo lắng, giờ phút này càng là tiến tới góp mặt, hỏi thăm Tiêu Viêm tình huống. Lần này còn thuận lợi, Tống Ngạo Lôi hỏi thăm Tiêu Viêm tình huống, đánh giá Tiêu Viêm một chút, chính là phát hiện Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa tinh tiến, lại biên độ không nhỏ, cái này lệnh Tống Ngạo Lôi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Cũng không tệ lắm, ngược lại là Kim Vô Dã phó minh chủ tùy thời tùy chỗ đều rất chiếu cố ta, mỗi lần đều phái người tùy hành. Tiêu Viêm nhún vai hồi đáp, phải không, ngươi xuất thủ sao? Tống Ngạo Lôi ánh mắt âm trầm một chút vô danh tiểu tốt mà thôi, không dùng được ta xuất thủ. Tiêu Viêm hời hợt nói, nghe vậy Lãnh Hoài cùng Cửu Sơn mấy người, sắc mặt đó mới gọi chân chính khó coi, nghe Tiêu Viêm mỉa mai lời nói, khóe mắt đều là nhịn không được co lại. không có việc gì thuận tiện, về sau ra ngoài càng phải cẩn thận một chút, dù sao tiểu nhân quá nhiều, ngươi lại là người thừa kế, mơ ước người càng là không ít. Tống Ngạo Lôi nói khẽ với Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm gật gật đầu, Tống Ngạo Lôi xinh đẹp bộ dáng ngược lại là làm cho người không có cách nào phản cảm, lại đối Tiêu Viêm tựa hồ cũng là có ý tốt nhắc nhở. Chương 3089, vậy liền trở thành bất hủ. Tốt, thần tích chi hành liền đã đến nước này, mọi người chuẩn bị lên đường về đấu thần liên minh a. Tống Ngạo Lôi cùng Tiêu Viêm nói chuyện với nhau về sau, lại xác định Tiêu Viêm không ngại sau, chính là nói với mọi người đường, mà Lãnh Hoài thì là rũ cục lấy đầu, giống như mất hồn. Tiêu Viêm đứng tại giữa đám người, chính là có không ít đệ tử tiến lên, đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, không ít người càng là manh động muốn bái Tiêu Viêm vi sư suy nghĩ. Đương nhiên, kết quả toàn bộ đều bị Tiêu Viêm từ chối nhã nhặn, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiến vào Maxim, thân thể lại là vì đó rung một cái, lật bàn tay một cái xuất hiện một viên lệnh bài, đây là cổ thần điện lệnh bài, lúc trước Tam Thần Quân giao cho Tiêu Viêm. Long ý gặp nạn, Bắc Minh hư vô, loạn thần táng. Lệnh bài truyền đến đơn giản tin tức, nghe được Long ý hai chữ, Tiêu Viêm thân thể lại lần nữa chấn động. Long ý gặp nạn, Tiêu Viêm giật mình, nói cách khác Long ý còn sống, nhưng hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Bắc Minh hư vô, loạn thần táng, mặt sau này là địa danh, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không lạ lắm, bởi vì Bắc Minh hư vô Tiêu Viêm bất là lần đầu tiên đi, loạn ma lăng cũng tại Bắc Minh hư vô, bây giờ lại xuất hiện một cái loạn thần táng, xem ra cái này Bắc Minh hư vô nhất định không yên ổn. Tiêu Phong, người thất thần làm gì, lên thuyền, chuẩn bị đi trở về. Đấu thần liên minh chúng đệ tử lục tục ngo ngoe leo lên Maxim, Tiêu Viêm thì là đợi tại nguyên chỗ, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đưa tới Tống Ngạo Lôi chú ý. Tống Ngạo Lôi phó minh chủ, ta khả năng có một ít sự tình muốn đơn độc đi xử lý một cái, tạm thời không thể trở về đấu thần liên minh. Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm cho Tống Ngạo Lôi, hắn muốn đơn độc ra ngoài sự tình tin tức không thể dò gì ra, nếu là bạo lộ, Thiên Quân tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Viêm. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tống Ngạo Lôi mày liễu hơi nhíu, đôi mắt đẹp ở giữa mang theo vẻ lo lắng. Cứu người, Tiêu Viêm trả lời rất đơn giản, không phải cứu không thể, lần này ngươi đơn độc tiến về nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Tống Ngạo Lôi hỏi, không phải cứu không thể, cho dù chết cũng nhất định phải cứu. Tiêu Viêm ngữ khí rất kiên định, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ở nơi nào, cần nhân thủ lời nói, ngươi có thể mang đến 1.000 người. Tống Ngạo Lôi nói ra, không cần, lần này ta một người tiến đến liền có thể, với lại ta rời đi sự tình hy vọng có thể giữ bí mật. Tiêu Viêm tiếp tục cùng Tống Ngạo Lôi linh hồn truyền âm. Tống Ngạo Lôi nhìn thấy Tiêu Viêm kiên nghị ánh mắt, chính là biết được, thuyết phục đã không có bao nhiêu dùng ra, đành phải là nhẹ gật đầu. Lên trước Maxim, ngươi chỉ có giữa đường thời điểm rời đi, nếu không chắc chắn bị phát giác. Tống Ngạo Lôi suy tư một chút hồi đáp, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nghe theo Tống Ngạo Lôi an bài. Nói xong hai người chính là hướng phía Maxim đi đến, trên đường đi, Tiêu Viêm cảm giác không thấy bên cạnh nữ tử này đối nàng vậy mà không có chút nào sát ý, với lại làm phó minh chủ, cùng Tào Khẩu Kim vô giã hoàn toàn khác biệt. Tống Ngạo Lôi phó minh chủ chắc hẳn cũng là bị ngạn hoa ha. Tiêu Viêm hỏi, Tống Ngạo Lôi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Là, Tống Ngạo Lôi không có phủ nhận, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bởi vậy mới có thể hiểu vì sao Tống Ngạo Lôi thái độ đối với hắn là như vậy. Nhưng cái thân phận này ta không nghĩ bạo lộ, người hẳn là minh bạch, Bỉ Ngạn Hoa là một chi phản động thế lực, một khi bạo lộ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Ngạo Lôi trả lời Tiêu Viêm nói ra, yên tâm đi, Bỉ Ngạn Hoa sớm muộn sẽ hiển hiện, đấu thần liên minh cần cải biến. Tiêu Viêm nhìn về phía Tống Ngạo Lôi, chắp tay sau lưng chậm rãi đi lên trước. Nghe vậy Tống Ngạo Lôi bước liên tục hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trong con người có chút kinh dị. Trước mắt xem ra quá mức xa xôi, người tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng thời cuộc biến hóa quá nhanh, với lại đấu thần liên minh cũng không đơn giản, thậm chí không phải thực lực có thể giải quyết. Tống Ngạo Lôi không sợ đả kích Tiêu Viêm, trực tiếp phủ định đường. Thực lực có thể giải quyết, ta nói chính là chân chính đủ cường đại thực lực. Tiêu Viêm thì là không đồng ý quan điểm của nàng, bước chân cũng là đình trệ, xoay đầu lại. Chăm chú nhìn về phía Tống Ngạo Lôi, ánh mắt kiên nghị kia lệnh đắc Tống Ngạo Lôi nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Cái kia chăm chú khuôn mặt, đúng là làm đến Tống Ngạo Lôi vì đó tim đập rộn lên, vội vàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi nên biết được, chỉ ít cần tại đấu thần trở lên thực lực, mà mảnh này tam thiên thế giới bất hủ đã bão hòa, không có khả năng lại xuất hiện mới bất hủ, cho nên cửu tinh đấu thần đã là tu luyện cuối cùng. Tống Ngạo Lôi lại lần nữa trả lời Tiêu Viêm, nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn người. Cũng là lần đầu tiên nghe cùng người khác nhắc lên đấu thần phía trên người mạnh hơn sự tình. Bão hòa, Tống Ngạo Lôi nhẹ gật đầu, bất hủ là có hạn mức cao nhất, cái này về sau ngươi liền biết được, ta cũng chỉ là có biết thứ nhất hai, bất hủ cũng không phải là muốn trở thành liền có thể thành, muốn cải biến đấu thần liên minh, ngoại trừ bất hủ, đấu thần là không thể nào làm được. Vậy liền trở thành bất hủ, Tiêu Viêm trả lời, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm, muốn trở thành bất hủ, trừ trừ phi giết chết một tên bất hủ thay thế hắn, nếu không là không thể nào xuất hiện mới bất hủ. Tống Ngạo Lôi cảm thấy Tiêu Viêm ngôn từ lộ ra non nớt. Vậy liền giết một cái, người có biết, đấu thần liên minh bây giờ minh chủ, trở thành bất hủ thời điểm, chết trận bao nhiêu đấu thần sao? Bao quát cửu tinh đấu thần chiến bất hủ, cơ hồ liền là một cái chuyện không thể nào. Tống Ngạo Lôi nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị bộ dáng, chính là tiếp tục nói. Những này cũng không tất lo lắng, nếu quả như thật có ngày đó, như vậy thì hết thảy đều có khả năng. Tiêu Viêm bất muốn lại cùng Tống Ngạo Lôi tranh luận, Tiêu Viêm biết Tống Ngạo Lôi muốn biểu đạt ý tứ, nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, nếu như mình không có tín niệm, cái kia nói gì tương lai. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là bước nhanh rời đi, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng Tống Ngạo Lôi có chút yên lặng, loại này chấp niệm nàng cũng không phải là tại Tiêu Viêm trên người một người trông thấy, mà là tại vô số cửu tinh đấu thần trên thân nhìn thấy qua. Không có cái kia cửu tinh đấu thần không muốn trở thành bất hủ, đấu đế, đấu tiên còn có đấu thần, kỳ thực còn đang vì tài nguyên mà chiến, còn tại tăng lên linh hồn cùng nhục thể chi lực, mà đấu thần phía trên bất hủ chính là nắm trong tay thuộc về thời gian lực lượng. Đấu tiên đấu thần đều là sẽ có phần cuối của sinh mệnh, mà trở thành bất hủ một khắc này chính là thoát khỏi tuổi thọ, đứng ở sinh mệnh phía trên độ cao. Bất quá cũng đúng như Tống Ngạo Lôi sở ngôn, bất hủ số lượng cuối cùng có hạn, một cái tam thiên thế giới có thể dung nạp bất hủ cũng không nhiều, cho nên có hạn vị trí cùng lực lượng mới có thể lệnh đắc mọi người trở nên điên cuồng. Cho nên trở thành bất hủ liền muốn có lấy một địch ngàn, thậm chí lấy một địch vạn sức chiến đấu, nếu không bất hủ thần đàn nhưng ngồi không lâu. Đối với bây giờ Tiêu Viêm tới nói về bất hủ còn quá mức xa xôi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu được một chút, tương lai đường tất nhiên sẽ càng ngày càng khó. Tiêu Viêm từ lâu làm xong chuẩn bị tư tưởng, tựa hồ tại trưởng thành con đường này bên trên, vô luận là bắt đầu vẫn là kết thúc liền nhất định không dễ. Nhưng nhân sinh cần tín niệm, bởi vì chỉ có mở to mắt, tài năng trông thấy thế giới phồn hoa, mới có thể đi đụng vào người yêu khuôn mặt tươi cười cùng nước mắt. Chương 3090, phòng đơn đổi hào trạch. Đấu thần liên minh Maxim chậm rãi lái rời, trước đó phi thường náo nhiệt thần tích cũng là dần dần bình tĩnh lại, linh năng giới cũng là cuối cùng rời đi thế lực thứ nhất. Mà Linh Phi đánh giá Tiêu Viêm hồi lâu, cũng làm cho một bên Phong Thiền đi xem, nhưng Phong Thiền lại là lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra, hơn nữa đối với đấu thần liên minh vốn là có định ý, Phong Thiền cũng chưa lưu ý nhiều. Rất quen thuộc cảm giác, chúng ta hẳn là gặp qua, hơn nữa còn nói chuyện qua, chỉ là không nhớ gì cả. Linh Phi nói ra, đấu thần liên minh hạng người, đều không vật gì tốt. Phong Thiền đôi mắt đẹp thậm chí đều không nghĩ nhìn nhiều, ngôn ngữ bất thiện nói ra. Linh Phi lông mày cũng là hơi nhíu ở giữa, thật sự là không nhớ nổi, cũng là lắc đầu thu hồi ánh mắt. Vạn giới tranh bá thi đấu những người kia, không biết phải chăng là còn sống, không thể không nói bọn hắn có hai người thiên phú thật đúng là không sai, đáng tiếc. Phong Thiền thở dài một hơi. Chọc giận đấu thần liên minh, bọn hắn chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Linh Phi nói ra, nói xong lời này, Linh Phi đột nhiên đình trệ, vỗ vỗ cái trán, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới, vừa mới tên kia, tựa như vạn giới tranh bá thi đấu cái kia vô ý chiến đội đội trưởng. Linh Phi kinh dị nói ra, Phong Thiền thì là sờ lên Linh Phi cái trán, nghi hoặc nhìn Linh Phi, sau đó nói, ngươi sẽ gia nhập đòi mạng ngươi địch nhân. Linh Phi nhéo nhéo cái cằm, suy tư một chút, nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, cái này tục ngữ nói tốt sao? Đánh không lại liền gia nhập, vạn nhất hắn gia nhập bọn hắn đâu. Phong Thiền thì là gảy một cái Linh Phi đầu băng, nhếch miệng, nói ra, phụ ý chiến đội đội trưởng danh vi Tiêu Viêm, trong trận đấu hắn cỡ nào cường thế, làm sao lại khuất người chi đầu gối, với lại ta vừa mới nhìn qua, bộ dáng có thể nói là một điểm không dính dáng. Linh Phi sờ lấy bị Phong Thiền đánh đỏ cái trán, miệng nhỏ vểnh vểnh lên, bất qua cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là, chỉ là có một loại không hiểu tương tự cảm giác mà thôi. Ngoại trừ cái kia Tiêu Viêm bên ngoài, bọn hắn bộ xương khô kia cũng là thú vị, linh hồn chi lực càng là mạnh rất, thật sự là đáng tiếc. Linh Phi hồi ước đường, tốt, chúng ta cũng nên đi, lần này thu hoạch không lớn không nhỏ, lên đường trở về. Linh Phi gật gật đầu, chính là không nghĩ nhiều nữa, chỉ là trong lòng một mực quanh quẩn lấy một loại cảm giác khác thường, thật lâu không tiêu tan. Đấu thần liên minh Maxim bên trên, nơi này trở lại đấu thần liên minh lại là dài dằng dặc mấy chục năm quang cảnh, đại đa số người đều lựa chọn ngồi xếp bằng tu luyện. Bởi vì chỉ có đắm chìm trong tu luyện ở trong, thời gian tài năng nhoáng một cái tức thì. Mà Tiêu Viêm bên này đã là cải trang cách ăn mặc, Tống Ngạo Lôi vì hắn chuẩn bị một chiếc Maxim, nói lời cảm tạ về sau, Tiêu Viêm chính là bước lên Maxim, thần không biết quỷ không hay ở trong, Tiêu Viêm đã một mình cưỡi Maxim rời đi. Gia hỏa này có bí mật, Tống Ngạo Lôi gặp lại đến Tiêu Viêm rời đi về sau, chính là đôi mắt đẹp có chút nheo lại, thì thào nói ra. Thở dài một hơi về sau, chính là nện bước bước liên tục đi ra. Mà Tiêu Viêm ngồi Maxim phía trên, bây giờ chính là chỉ có hắn một người, nhưng Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng trọng, vội vàng khống chế Maxim phương vị, hướng phía Bắc Minh hư vô mà đi. Tiêu Viêm trong tay có không ít tiên nguyên khí đan, cùng còn có 50.000 thần nguyên khí đan, cho nên trèo chống Maxim phi hành vấn đề cũng không lớn. Mảnh này tam thiên thế giới lấy phương vị chia làm bốn mảnh hư vô hải, bây giờ vị trí là Tây Hải hư vô, nhìn một chút địa đồ, cũng may là nơi này khoảng cách Bắc Minh hư vô cũng không tính xa, nhưng dù cho như thế, muốn đi trước Bắc Minh hư vô như cũng cần thời gian mấy chục năm. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lập tức nổi lên tinh mang, thủ ấn biến ảo ở giữa, nó dưới chân xuất hiện một cái trận pháp. Sống uổng truyền tống trận, ha ha, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra tiếu dung. Cái này sống uổng truyền tống trận chính là Hắc Tam thần thụ dạy cho Tiêu Viêm, vô luận Tiêu Viêm ở nơi nào, sống uổng truyền tống trận chỉ cần trong vòng một ngày chính là có thể đến Loạn Ma Lăng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chính là lập tức mở ra sống uổng truyền tống trận, chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến Loạn Ma Lăng, mà Loạn Ma Lăng ngay tại Bắc Minh hư vô, đến giờ lại tiến về Loạn Thần Táng khoảng cách tất nhiên muốn rút ngắn mấy lần không ngừng. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị trận pháp thời điểm, chính là nghe thấy một tiếng ầm vang, ngẩng đầu một cái, chính là phát hiện mình Maxim một bên xuất hiện một chiếc càng lớn Maxim, thật chặt dựa vào hắn. Không sai, phiền phức liền là nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Tống Ngạo Lôi dành cho Tiêu Viêm chiếc này Maxim không có đấu thần liên minh đánh dấu, mà đấu thần liên minh cũng sẽ không sử dụng nhỏ như vậy Maxim, cho nên dạng này vô danh Maxim, dễ dàng nhất bị đánh cướp. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Viêm vì điều chỉnh phương hướng, suy tư lúc Maxim tốc độ cực chậm, cho nên mới bị để mắt tới. Một cái khác chiếc Maxim phía trên, từng cây khóa sắt như tiến vũ bình thường nổ bắn ra tại Tiêu Viêm Maxim phía trên, đem nó bong thuyền thân thuyền đều là nhao nhao đánh nát, thuận khóa sắt, chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ trong đó lướt xuống. Tiêu Viêm nhíu mày, khí tức lập tức tản ra, áp lực vô hình khuếch tán ra, nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng xích sắt phía trên bạo cướp mà đến thân ảnh đều là đột nhiên trì trệ. Sau đó đều là thất xảo đổ máu, nhất thời, tất cả thân ảnh toàn bộ chật vật trở về trốn, Maxim phía trên cũng là vội vàng truyền đến một giọng nói, đại nhân chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta cái này cút ngay. Tiêu Viêm đứng người lên, không nói tiếng nào, thuận xích sắt bên trên chiếc này càng lớn Maxim, kết quả rất thê thảm, đương nhiên, là chiếc này Maxim bên trên người, bọn hắn rất thê thảm. Tất cả mọi người bị Tiêu Viêm trước ở hắn nguyên bản nhỏ Maxim bên trên, mà chiếc này hào phóng thuyền thì là hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại hư vô hải ở trong, lưu lại một thuyền một mặt kinh ngạc thân ảnh, mấy trăm người, ở này chiếc chỉ có thể dung nạp hơn trăm người Maxim phía trên, lộ ra càng đáng thương. Liều một phen, phòng đơn biến hào trạch, Tiêu Viêm ngậm lấy tiếu dung, chính là xếp bằng ở chiếc này hào phóng trên thuyền, tốc độ không biết so vừa mới cái kia chiếc nhỏ Maxim nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Có lần này kinh nghiệm, Tiêu Viêm đem Maxim tốc độ tăng lên đi lên, tại khổng lồ hư vô hải bên trong không có mục đích, chỉ là đơn thuần đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, chỉ ít dạng này, liền sẽ không có người lại đến can thiệp. Tại làm sống uổng truyền tống trận lúc, Tiêu Viêm vẫn là dẫn đầu bố trí một cái viêm lôi rào trời trận, vạn sự cẩn thận một chút, để phòng bất trắc. Tiêu Viêm ngược lại là đi, mà cái kia một thuyền vài trăm người nhưng là không còn vận tốt như vậy. Bởi vì lúc này có một chiếc đấu thần hai chữ Maxim đem bọn hắn giữ lại, tất cả mọi người đều là bị trói bên trên xích sắt, đều là một mặt vô tội chi sắc, hoàn toàn không biết làm sao lại trêu chọc phải đấu thần liên minh. Đáng giận, tin tức vẫn là đến chậm, đúng là để hắn chạy. Các vị đại nhân, chúng ta có thể tìm tới Maxim, chỉ là có lưu ấn ký, chỉ cần còn ở lại chỗ này Tây Hải hư vô liền nhất định tìm được. À, có thể, người chỉ phương hướng. Nếu là tìm không thấy, các ngươi vài trăm người tính mệnh coi như ném đi. Sau khi nói xong, vài trăm người sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, chỉ là đánh cái cướp, như thế rất tốt, Maxim bị người đoạt không nói, hiện tại mạng nhỏ còn có thể muốn ném. Chương 3091, kêu gọi Nguyệt Ly. Tại cái này Tây Hải hư vô ở trong, không biết lúc nào, có một chiếc cỡ lớn Maxim dần dần chậm lại tốc độ, cuối cùng cơ bản đình trệ tại mảnh này hư vô hải bên trong. Tìm được, tại ở xa, viết đấu thần hai chữ Maxim phi tốc lái tới. Tìm tới Maxim một cái chớp mắt, cái kia vài trăm người đều là trong lòng thở phào một hơi, nghĩ thầm lần này mạng nhỏ xem như bảo vệ. Bên trên, đấu thần liên minh Maxim tới gần, mấy chục người phi tốc tuôn hướng cỡ lớn Maxim phía trên, bất quá một phiên tìm kiếm về sau, cũng không phát hiện bất luận người nào tung tích. Maxim bên trên không người, nhất thời, vài trăm người sắc mặt lại lần nữa trở nên hoảng sợ, vội vàng giải thích. Không có khả năng, chúng ta liền là bị một tên nam tử cướp đi, thực lực rất mạnh. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, hắn nhất định là chạy. Đấu thần liên minh Maxim phía trên, mấy người hai mặt nhìn nhau, giết chết cái này vài trăm người cũng là không làm nên chuyện gì, lập tức giơ tay lên một cái, ra hiệu thả đi đám người này. Mình tại Maxim bên trên tìm một chút, nhìn xem có cái gì manh mối không có, phương này thuyền xuất hiện vị trí, tìm kiếm bốn phía gần nhất mấy cái giới không, nhất định phải tìm được hắn. Là, cùng kêu lên đáp, chính là nhao nhao hành động. Tại đám người này còn tại Tây Hải hư vô bốn phía tìm kiếm Tiêu Viêm thời điểm, thật tình không biết, Tiêu Viêm sớm đã thông qua sống uổng truyền tống trận đi tới Loạn Ma Lăng. Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, Vượng Tài cùng Hắc Tăng thần thụ đều là hưng phấn nhìn xem Tiêu Viêm. Tôn Thượng, ngài tìm được tài liệu, Hắc Tang Thần Thụ chầm chầm vào Tiêu Viêm, nhánh cây đung đưa, Vượng Tài thì là biến thành một cái tiểu khuyển, tại Tiêu Viêm dưới chân chạy tới chạy lui. Nói lên tài liệu, Tiêu Viêm thì là trực tiếp đem thần tích ở trong thu hoạch 50 cái thép trạch lôi cây toàn bộ đem ra. Tề tề chỉnh chỉnh, chiếm cứ một phiến lớn địa phương, nhìn Hắc Tang Thần Thụ cũng là chấn động. Thượng đẳng thép trạch lôi cây, không sai. A, có thể dùng tới làm thứ gì sao? Tiêu Viêm dò hỏi, thép trạch lôi cây có thể cường hóa vũ khí cường độ, bất quá tôn thượng vũ khí cường độ đã không cần lại tăng lên. Hắc Tang Thần Thụ hồi đáp, a, chẳng phải là nói những này cây liền vô tác dụng? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, áo giáp cũng có thể tăng cường, tôn thượng đem áo giáp lấy ra, ta có thể giúp dùng thép trạch lôi cây cường hóa nó cường độ, với lại thép trạch lôi cây là thượng đẳng nhiên liệu, dùng để rèn đúc cũng là cực tốt tài liệu. Hắc Tang Thần Thụ trả lời Tiêu Viêm đường, mà Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Hắc Tang Thần Thụ. Đồng dạng đều là cây, hẳn là ngươi không phải lên trời nhiên liệu sao? Tiêu Viêm cười híp mắt, con mắt ngậm lấy Hắc Tang Thần Thụ. Ngạch, tôn thượng, làm người cũng không thể như thế bất nhân bất nghĩa. Hắc Tang Thần Thụ dọa cho phát sợ, Tiêu Viêm khoát tay áo, cười nói đùa, nếu là có người muốn đốt ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý, yên tâm đi. Tôn thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Hắc Tang Thần Thụ không có biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được nó hiện tại tâm tình rất phiền muộn. Khụ khụ, các ngươi biết nơi này khoảng cách loạn thần táng có bao xa? Tiêu Viêm gượng cười hai tiếng, chính mình cái này trò cười hoàn toàn chính xác có chút lúng túng. Loạn thần táng, tôn thượng đến đó làm cái gì, cũng không phải cái thái bình địa phương. Hắc Tang Thần Thụ nói ra, một bên Vượng Tài thì là một mực chó sủa, nói xong Tiêu Viêm nghe không hiểu chó ngữ. Muốn đi một chuyến, cứu người, Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu chó, Vượng Tài chính là lộ ra dễ chịu hưởng thụ bộ dáng. Nơi đó chết qua rất nhiều đấu thần, thậm chí chết qua bất hủ, với lại cái này loạn thần táng không có cụ thể phương vị, nó tùy thời đều tại di động, bất quá cũng có xuất hiện quy luật, 500 năm sẽ xuất hiện một lần. Hắc Tang Thần Thụ trả lời Tiêu Viêm đường, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, như vậy tìm kiếm loạn thần táng vẫn là một nan đề. Nhưng có biện pháp gì? Tiêu Viêm hỏi, Hắc Tang Thần Thụ trầm mặc, một bên Vượng Tài một mực tại chó sủa. Nó nói cái gì? Tiêu Viêm bất giải, nó nói nó tìm được. Hắc Tang Thần Thụ lại lần nữa làm phiên dịch. A, Tiêu Viêm kinh nghi nhìn xem Vượng Tài, điểm này cũng không giả, bởi vì loạn thần táng liền là nó quê quán, nơi đó nó quen thuộc nhất, nhưng nó không có cách nào rời đi nơi này, tìm được cũng không hề dùng. Hắc Tang Thần Thụ hết chỗ chê, nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng có biện pháp tạm thời dẫn nó ra ngoài, hoặc là giải khai cấm chế phương pháp. Tiêu Viêm hỏi, Hắc Tang Thần Thụ lắc đầu, cấm chế này là Charon bày ra, ngoại trừ Charon không ai giải mở, tôn thượng đều tới đây, vì sao không đi tìm Charon? Hắc Tang Thần Thụ nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì? Charon, Tiêu Viêm mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng cũng không rõ ràng Charon là ai. Charon không phải liền là tôn thượng ngài nữ nhi sao? Hắc Tang Thần Thụ nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tiêu Viêm, nó cũng tràn đầy nghi hoặc, nó nghi hoặc Tiêu Viêm vậy mà không biết. Ngươi nói là Nguyệt Ly sao? Tìm nàng lời nói muốn đi minh giới, nhưng cái này minh giới làm sao đi? Ta cũng không biết a. Tiêu Viêm cười khổ nói đến minh giới, Hắc Tang Thần Thụ liền có lòng tin nhiều. Tiến nhập Bắc Minh hư vô thì tương đương với tiến nhập minh giới khu vực, bất luận cái gì một chỗ đều có thể tiến vào minh giới, đương nhiên, tiền đề có tiến vào minh giới tư cách. Hắc Tang Thần Thụ trả lời Tiêu Viêm đường, tư cách, làm sao thu hoạch được? Tiêu Viêm nghi hoặc, tôn thượng, ngài thân phận này không phải liền là tư cách sao, khiến cho không tốt, tôn thượng nếu là ở nơi này kêu gọi, Charon cũng có thể cảm giác được ngươi. Hắc Tang Thần Thụ lại lần nữa nói ra, phải không? Tiêu Viêm có chút không quá tin tưởng, mặc dù không thể nào tin, nhưng tâm thần bên trong chính là bắt đầu kêu gọi Tiêu Nguyệt Ly danh tự. Minh giới bên trong, nhàm chán Tiêu Nguyệt Ly lại tại tìm Thiên Tàng Vương vui vẻ, bất quá ngay tại lúc này, Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đồng thời ngẩng đầu. Cha ngươi xem ra tới, Thiên Tàng Vương cầm hồ lô rượu, cha đang tìm ta, Tiêu Nguyệt Ly hưng phấn lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Tàng Vương. Đi thôi, chỉ có thể ở Bắc Minh hư vô bên trong hoạt động, không thể ra ngoài. Thiên Tàng Vương không có ngăn cản, đạt được Thiên Tàng Vương cho phép. Tiêu Nguyệt Ly thân hình lập tức biến mất tại minh giới ở trong. Cha, không nhiều lúc, Tiêu Viêm lại thật vang lên Tiêu Nguyệt Ly thanh âm. Nguyệt Ly, Tiêu Viêm cũng là khiếp sợ không thôi. Cha chờ ta lập tức liền chạy đến. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, không ngờ tới Hắc Tang Thần Thụ tùy ý đề cập phương pháp, thật thành công. Một ngày thời gian, Tiêu Nguyệt Ly chính là thông qua sống uổng truyền tống trận đi tới Loạn Ma Lăng, nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, chính là như tiểu cô nương bình thường lanh lợi nhào tới Tiêu Viêm trong ngực. Cha, ân, cha làm sao biến dạng? Tiêu Nguyệt Ly bổ nhào vào Tiêu Viêm trong ngực về sau mới phát hiện Tiêu Viêm thay đổi bộ dáng, mặc dù như thế, Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ là liếc mắt nhận ra Tiêu Viêm. Kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly có thể trực tiếp nhìn thấy Tiêu Viêm linh hồn,

sau đó ngồi xổm người xuống, lập tức xách lấy Vượng Tài, rũ cụp lấy, thoạt nhìn quả thực là rất đáng thương. Vượng Tài phát ra lẩm bẩm đáng thương thanh âm, một bên Hắc Tang Thần Thụ thì là cười lớn tiếng. Đi, lên đường đi cha. Tiêu Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cũng là. Hai người tới Loạn Ma Lăng cửa ra vào, nhưng đến sau khi ra, Tiêu Viêm bước chân dừng lại, chính là quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Nguy rồi, ta không có Maxim. Hư Vô Hải bên trong vẫn là cần phải mượn Maxim tài năng ở trong đó, lực lượng cơ thể rất khó tiếp nhận trong đó áp lực. Tiêu Nguyệt Ly thì là mỉm cười, chỉ thấy nàng búng tay một cái, mấy hơi thở về sau, một chiếc màu hồng Maxim liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiêu Viêm tức sạm mặt lại nhìn qua cái này phấn nhào nhào Maxim, cái này tràn đầy thiếu nữ tâm a. Đây là sư phó đưa cho ta thiên tuế quà sinh nhật, mặc dù bộ dáng thổ một chút, bất quá rất có linh tính, ta rất ưa thích. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nói xong chính là mang theo Tiêu Viêm cùng Vượng Tài bên trên Maxim. Vượng Tài hóa thành U Minh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, một tiếng sổ inh ỏi, tại cái kia bên trong hư không, chính là xuất hiện một đầu hư không thị trùng, thân thể cao lớn, so với chiếc này phấn nhào nhào Maxim nhưng lớn hơn nhiều. Sau đó hư không thị trùng phía trước, Maxim ở phía sau, chính là bắt đầu ở Bắc Minh hư vô bên trong xuyên qua, có hư không thị trùng hộ giá hộ tống, đương nhiên sẽ không có những sinh vật khác dám tiếp cận. Bất quá cái này một tìm chính là bỏ ra trọn vẹn 5 năm quang cảnh, 5 năm bên trong, Tiêu Nguyệt Ly cơ hồ bức bách Tiêu Viêm đem hắn kinh lịch hết thảy, cùng hắn cùng Huân Nhi là như thế nào yêu nhau, các loại mây mây đều rời ra ngoài. Trên đường đi cố sự, tràn đầy gian khổ, tình sâu vô cùng chỗ, Tiêu Nguyệt Ly cũng là cảm tính, gương mặt xinh đẹp ủy khuất, nước mắt xẹt qua, bất quá cuối cùng lại cảm thán một câu. Vì cái gì ta liền không có nhiều như vậy cố sự, cha nhân sinh mới gọi nhân sinh. Nghe vậy Tiêu Viêm là tức sạm mặt lại nhìn qua Tiêu Nguyệt Ly, xuất sinh tức đỉnh phong, cái này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chương 3093, chín đầu thị trùng. Tốt, chuyện xưa của ta kể xong, hiện tại đến phiên ngươi. Tiêu Viêm cười vuốt một cái Tiêu Nguyệt Ly mũi ngọc tinh xảo, đau Tiêu Nguyệt Ly kìm nén miệng, bất quá rất nhanh liền cười gật gật đầu. Chuyện xưa của ta cùng cha so ra, ta cảm giác cố sự đều quá bình thản, tất cả đều là sư phó cái kia lão già họng hẹp. Tiêu Nguyệt Ly thì là không tức giận nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là mỉm cười. Nguyệt Ly, bây giờ thực lực gì? Tiêu Nguyệt Ly bây giờ mặc dù khuôn mặt không có quấn băng vải, nhưng trên thân nhưng như cũ quấn lấy, mà những này băng vải cũng giống như áp chế Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể một loại nào đó lực lượng cường đại. Thực lực a, như thế không rõ ràng, nhưng lấy cha thực lực trước mắt đến xem, là đánh không lại ta. Tiêu Nguyệt Ly ngạo kiều nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đối với cái này cũng từ chối cho ý kiến, bởi vì cái này cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Nguyệt Ly thân phận chính là Charon, một cái minh giới nữ vương, như thế nào Tiêu Viêm bây giờ có thể so sánh. Vậy ngươi đánh thắng được Thiên Tàng Vương sao? Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy thì là lắc đầu. Không cùng lão đầu kia đánh qua, nhưng này lão đầu chắc chắn sẽ không xuất thủ đánh ta. Tiêu Nguyệt Ly ngược lại là rất tự tin, từ Tiêu Nguyệt Ly xuất sinh đến bây giờ, không biết xông ra bao nhiêu họa loạn, cũng không luận như thế nào, Thiên Tàng Vương đều chưa từng trách cứ qua Tiêu Nguyệt Ly. Cũng là, Thiên Tàng Vương rất là chấp nhận ngươi, lấy tính tình của ngươi, nhất định là xông không ít họa, cũng may là có ngươi vị này không sinh khí sư phó. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Tiêu Nguyệt Ly thì là nhếch miệng. Hắn là chuyện đương nhiên, ta nghe nói hắn cùng ta đi lên một thế thế nhưng là có quan hệ chặt chẽ. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi nhíu lông mày. À, còn có chuyện như vậy sao? Xem ra hắn đối ngươi cũng không chỉ là sư đồ tình cảm a. Tiêu Viêm khó trách Thiên Tàng Vương sẽ đủ kiểu chấp nhận Tiêu Nguyệt Ly, nguyên lai có cái tầng quan hệ này ở chỗ này a. Hắn cũng đừng vọng tưởng, ta cũng sẽ không ưa thích một cái lão đầu tử. Tiêu Nguyệt Ly nói nghiêm túc, thật tình không biết, ngồi tại minh giới Thiên Tàng Vương, cái này một ngụm rượu uống hết, ngậm tại miệng bên trong không biết bao lâu. Cô nàng này vậy mà không thích ta. Thiên Tàng Vương tiếng nói đều có chút run rẩy, sau đó ngụm lớn uống vào rượu, về sau chính là linh đinh say mềm, bị hù chuyển luân vương đều là cực kỳ chăm sóc, cũng chưa từng gặp qua Thiên Tàng Vương say thành như vậy. Lời nói lại không có thể nói như vậy cô nàng, Thiên Tàng Vương bảo vệ hai người thế, đó có thể thấy được hắn thâm tình, có lẽ người tìm về ký ức thời điểm liền sẽ không nghĩ như vậy. Tiêu Viêm cũng không phản đối, hắn không hiểu rõ Thiên Tàng Vương cùng Nguyệt Ly ở kiếp trước kinh lịch cố sự, cho nên hắn không cách nào làm kết luận. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly cũng có tự mình lựa chọn quyền lợi, nàng có thể hoàn toàn vứt bỏ ở kiếp trước, thậm chí chỉ cần nàng không nguyện, ở kiếp trước ký ức đều có thể không cần khôi phục. Mặc dù là chuyển thế, nhưng bản thân cũng đã trở thành hai cái khác biệt sinh mệnh, đều có riêng phần mình nhân sinh cùng riêng phần mình tình cảm, không có người nào có thể đi can dự. Nhưng nghe đến Tiêu Viêm lời nói, say đã bất tỉnh nhân sự Thiên Tàng Vương chậm rãi giơ ngón tay cái lên, trong miệng nỉ non nói, vẫn là lão trượng nhân hiểu chuyện a. Ta cái này cẩn thận tạng có thể đả thương không nhẹ. Chuyển Luân Vương cười khổ nhìn nằm ở trên giường lầm bầm lầu bầu Thiên Tàng Vương, làm người chứng kiến, Chuyển Luân Vương tự nhiên biết Thiên Tàng Vương cùng Charon phát sinh hết thảy. Bất quá như Tiêu Nguyệt Ly thật chưa từng nhìn trời Tàng Vương động đại tình, như vậy cũng không có người có thể đi can dự. Không biết vì cái gì, liền là biết sau chuyện này rất kháng cự, cũng không phải chán ghét lão đầu, nhưng nội tâm liền là rất kháng cự, ta cũng không biết vì cái gì. Tiêu Nguyệt Ly cũng là minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, coi như nàng bướng bỉnh đến đâu, cũng minh bạch Thiên Tàng Vương vì nàng nỗ lực hết thảy. Có lẽ sẽ chậm rãi tiếp nhận, trân quý trên thế giới mỗi một cái người yêu của ngươi, huống chi hắn trông hai ngươi thế. Tiêu Viêm ngược lại là thuyết phục Tiêu Nguyệt Ly, đối với Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Nguyệt Ly miết miệng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bởi vì Huân Nhi mẫu thân dặn dò qua nàng, cha nói lời nhất định phải nghe, với lại đến chăm chú nghe. Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly không ngừng không nghỉ trong lúc nói chuyện với nhau, Phượng Tài cũng là rũ cụp lấy đầu, ghé vào Tiêu Nguyệt Ly bên cạnh, mặc dù Tiêu Nguyệt Ly thường xuyên trêu cợt nó, nhưng Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ là nó duy nhất chủ nhân. Bỗng nhiên, Vượng Tài đứng lên, mắt sáng như đuốc, đi tới Maxim đầu thuyền, sau đó bắt đầu sủa inh ỏi. Tiêu Nguyệt Ly nghe tiếng đứng lên, nhìn về phía Vượng Tài, sau đó mở miệng nói ra, tìm được. Tiêu Viêm cũng là vội vàng đứng lên, hai người chạy tới đầu thuyền, thuận Vượng Tài nhìn về phía phương hướng mà đi, nhìn thấy một màn này tràng cảnh đầy đủ rung động lòng người. Có một tòa cổ điện, nhìn qua 10 phần cũ kỹ, mà làm người ta chú ý nhất chính là cổ điện phía trên cột vài gốc tráng kiện khóa sắt, thuận khóa sắt phương hướng nhìn lại. Đó là từng đầu hình thể vô cùng to lớn hư không thị trùng, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, chừng 9 đầu. Cái này 9 đầu hư không thị trùng hình thể so bình thường hư không thị trùng ít nhất phải lớn đến bình thường, cho nên dẫn theo Tiêu Viêm bọn hắn tìm tới nơi này hư không thị trùng cùng bọn chúng so với, liền như là đại nhân cùng đứa trẻ bình thường, chênh lệch rõ ràng. Mà cổ điện này phía trên viết ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, loạn thần táng. Tiêu Nguyệt Ly khống chế nàng chiếc này phấn nhào nhào Maxim chậm rãi tựa vào cổ điện bên cạnh. Sau đó Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài, hai người một chó, nhảy lên cổ điện trên bình đài. Tiêu Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, nàng cái kia phấn nhào nhào Maxim chính là mình biến mất không thấy, Tiêu Viêm nhìn xem cũng là trợn mắt hốc mồm, cảm thán nó linh tính không nói, điều này có thể trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện phương thức thì là làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Tại Tiêu Viêm bọn hắn bước vào loạn thần táng một cái chớp mắt, chín đầu hư không thị trùng chậm rãi hướng về phía trước đồng thời, chính là một lần nữa ẩn nấp tại mảnh này hư vô hải ở trong. Vượng Tài đi ở phía trước, đi tới cổng, nó bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ lại nhớ lại cái gì. Nơi này là nó ra đời địa phương, rời đi rất lâu, đoán chừng nó cũng có tưởng niệm a. Nhìn xem Vượng Tài động tác, Tiêu Nguyệt Ly nói ra, ngồi xổm người xuống khẽ vuốt Vượng Tài đầu chó, cảm thụ được Tiêu Nguyệt Ly bàn tay nhiệt độ, cùng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên tiếu dung, tựa hồ Vượng Tài trong lòng trong nháy mắt thoải mái không ít, lại lần nữa mở ra bộ pháp đi thẳng về phía trước. Tiêu Nguyệt Ly cùng Tiêu Viêm đi theo Vượng Tài sau lưng. Tiêu Nguyệt Ly chính là cùng Tiêu Viêm nói đến Vượng Tài cố sự. Nó tiền thân là một loại hư không chó săn, loại này chó săn một lần sẽ sinh ra hai cái cẩu bảo bảo, nhưng cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót, mà tử vong nguyên nhân cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là hai cái cẩu bảo bảo tướng lẫn nhau ở giữa chém giết, chỉ có sống sót một cái, có thể cùng theo chó săn đội. Nó rất may mắn, bởi vì sinh ra tới thời điểm thể hiện ra cường tráng chính là đầy đủ chứng minh tất nhiên sẽ sống sót, mà huynh đệ của nó thì là gầy yếu không chịu nổi, thoạt nhìn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh, nó bị mình thân sinh mẫu thân bóp chết, bởi vì chỉ có thể sống một cái, cho nên mẹ của nó đưa nó giết chết. Lựa chọn nó gầy yếu huynh đệ, chương 3094, hư không chó săn. Nó chết rồi à, Tiêu Viêm hỏi, bây giờ Vượng Tài, thân phận đã phát sinh cải biến cực lớn, chỉ ít không phải cái gì hư không chó săn có thể so sánh được. Còn chưa trưởng thành nó đương nhiên sẽ không là mẫu thân nó đối thủ, tử vong về sau, Charon nhìn nó đáng thương. Liền để cho nó chuyển thế trở thành ba đầu địa ngục chó chi tử, xuất sinh về sau chính là một mực đi theo Charon. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, loại này bị thân nhân phản bội cảm giác, có lẽ là người bình thường đều không thể đi tìm hiểu. Ngươi không phải liền là Charon sao? Tiêu Viêm cổ quái nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, là kiếp trước của ta, không phải ta, bất quá Vượng Tài cũng rất thú vị, trước đó ngược lại là thường xuyên lấy nó làm bồi luyện. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, nghe được bồi luyện hai chữ, đi ở phía trước Vượng Tài bỗng nhiên quay đầu. Con chó kia trong mắt đều là hoảng sợ, rất hiển nhiên, Tiêu Nguyệt Ly để Vượng Tài trong lòng lưu lại thật sâu lạc ấn. Yên tâm đi, cùng ngươi chơi chán, về sau không đánh ngươi nữa. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem Vượng Tài ánh mắt sợ hãi, chính là vừa cười vừa nói. Vượng Tài ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường, bất quá vẫn là rất sợ hãi Tiêu Nguyệt Ly, nhìn xem Vượng Tài dáng vẻ đáng thương, Tiêu Viêm cũng là thay Vượng Tài cảm thấy đáng thương. Vượng Tài gặp cực khổ hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Cổ điện về sau đường là một cái ngắn ngủi trùng động thông đạo, ổn định năng lượng khiến cho nhục thân ở trong đó thông hành cũng cảm giác không thấy chút nào áp lực. Thông đạo không dài, ước chừng thời gian một nén nhang, thông đạo chính là đi tới đầu, càng đi về phía trước, chính là chân chính tiến nhập loạn thần táng. Loạn thần táng hoàn cảnh cùng Tiêu Viêm tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng, vốn cho rằng loạn thần táng nên cũng là một cái cực kỳ đè nén địa phương,

chỉ sợ là đủ thống trị toàn bộ 3.000 giới không, bởi vì chúng nó ngoại trừ thân thể khổng lồ bên ngoài, còn có cực đoan cường hãn lực lượng cơ thể cùng thực lực. Tại tăng thêm trúc cửu âm bản thân liền bị nhập bất diệt ca dao bên trong, huyết mạch của bọn nó vốn là bất diệt không chết, có thể tại 3.000 giới không bên trong một mực tồn tại, trừ phi trúc cửu âm bản thân kết thúc, bằng không mà nói, rất khó đem nó diệt sát. Mà cái này trúc cửu âm, khi còn sống nhất định là vô cùng cường đại, về phần như thế nào tử vong, là một cái to lớn mê, đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, bị chém giết khả năng cực nhỏ. Nhưng trúc cửu âm tồn tại, có đặc biệt sứ mệnh, chỉ có kế thừa trúc cửu âm huyết mạch hạng người vừa rồi biết được, điểm này, Long Ý cũng chưa từng cùng Tiêu Viêm đề cập qua. Có lẽ đầu này trúc cửu âm tử vong, chính là bởi vì gánh vác sứ mệnh. Tiêu Viêm linh hồn chi lực lan ra, hy vọng có thể cảm giác được Long Ý, nhưng bên trong hư không linh hồn chi lực có thể phát hiện phạm vi bị giảm nhanh một nửa không ngừng, với lại nồng đậm sát khí càng là sẽ ảnh hưởng linh hồn chi lực phán đoán. Cho nên một phiên dò xét về sau, chính là không có kết quả. Ngươi xác định hắn tiến nhập nơi này, Tiêu Viêm có chút chất vấn, từ thi thể trong miệng nhìn sang, phảng phất là thông hướng địa ngục lối vào, xâm xâm sát khí cực kỳ làm người ta sợ hãi, cái khác thi thể đều sẽ biến thành núi đảo, nhưng là chỉ có cái này trúc cửu âm trên thi thể, nhìn không thấy bất luận cái gì một cái hư không thú. Đương nhiên, bất quá tiến vào trong này, sống hay chết vậy ta liền không biết hiểu. Hư không nữ vương nói ra, Tiêu Viêm phi thường lo lắng Long Ý tình huống trước mắt, nhìn xem tràn ngập sát khí miệng lớn, Tiêu Viêm nhãn bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng kiên nghị. Ta muốn đi vào, Tiêu Viêm nói ra, hư không nữ vương nghe vậy chính là một trận. Tôn thượng, ngài cũng đừng nói đùa, trong này đừng nói là đấu thần, coi như bất hủ cũng muốn cân nhắc một chút, đây là trúc cửu âm, là siêu thoát hết thảy tồn tại, nó không phải long cũng không phải rắn, càng không thuộc về hư không, nghe nói nó sau khi ngã xuống thi thể, cực kỳ thần bí, sau khi đi vào cơ hồ đều là hữu tử vô sinh. Hư không nữ vương vội vàng khuyên can Tiêu Viêm, nhưng Long Ý bây giờ nếu là thật sự gặp nạn, Tiêu Viêm bất khả năng thấy chết không cứu. Nghe nói trúc cửu âm thi thể có thể liên thông một mảnh không biết thế giới, trong truyền thuyết nơi đó là đã vượt ra tam thiên thế giới bên ngoài thế giới mới. Hư không nữ vương nói ra, những này chỉ là truyền thuyết, là thật hay không không người biết được. À, thần kỳ như vậy, ngược lại là thật đúng là muốn dò xét bên trên tìm tòi. Tiêu Viêm nói ra, nói xong chính là thật chuẩn bị động thân. Tiêu Viêm, không thể. Hồi lâu chưa từng phát ra tiếng Trạm lão bỗng nhiên ngăn lại Tiêu Viêm. Trúc cửu âm vẫn lạc nơi này cũng không phải là tự sát, mà là nó giết, nó dùng thân thể của mình chặn lại tồn tại cường đại, với lại Long Ý cũng không có ở bên trong, người muốn nhiều hơn lưu ý cái này hư không nữ vương, nàng có vấn đề. Trạm lão vội vàng nói, nếu là Tiêu Viêm thật xâm nhập cái này trúc cửu âm thi thể ở trong, tình huống liền sẽ trở nên không cách nào khống chế. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, cũng không có biểu hiện ra phi thường biểu tình khiếp sợ, mà là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chỉ bất quá bước chân thả ổn lại, không còn dự định tiến vào cái này trúc cửu âm trong thi thể. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thực sự có chút mạo hiểm, được thôi, thôi được rồi. Tiêu Viêm phóng bỏ, hư không nữ vương ánh mắt bỗng nhiên lên nhắm lại biến hóa. Tôn thượng cẩn thận cho thỏa đáng, so với bằng hữu của ngươi tính mệnh, vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Hư không nữ vương còn tại khuyên can, Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, chẳng hiểu ra sao liền bị cùng Tiêu Nguyệt Ly tách ra, phi thường đột nhiên, tựa hồ có người cố ý siêu khống. Tôn thượng cùng ta trở về đi, bên trong hư không thường có loạn lưu, đợi ở chỗ này an toàn không lớn. Hư không nữ vương ngậm lấy mỉm cười, vẫn như cũ là một bộ thanh thuần đến điềm đạm đáng yêu bộ dáng tựa hồ làm cho người không cách nào đối nàng lên nửa phần lòng nghi ngờ. Như thế không sợ, nếu là ngươi có chuyện phải xử lý, không cần quản ta, ta một người đi một vòng. Tiêu Viêm nói ra, hư không nữ vương nghe nói Tiêu Viêm muốn một mình rời đi, ánh mắt chính là có chút khó coi. Tôn thượng, ngài thực lực còn chưa khôi phục. Hư không chi khư bên trong vô cùng nguy hiểm, nếu là phát sinh nguy hiểm, ta cũng có thể là không kịp cứu ngài. Hư không nữ vương tựa hồ không quá muốn thả Tiêu Viêm đi, sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng đập vào Tiêu Viêm trên bờ vai. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm giác được linh hồn của mình phi tốc hạ xuống, càng là có ngàn cân áp bách cảm giác, Tiêu Viêm nhãn con người bên trong lập tức hiện đầy tơ máu, cắn răng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hư không nữ vương. Mà hư không nữ vương vẫn như cũ là một bộ gương mặt xinh đẹp, con mắt màu tím cong trở thành vành trăng khuyết. Chỉ bất quá nàng cười thời điểm lộ ra trong miệng hai viên răng nanh, nhất thời, Tiêu Viêm chính là có một loại không ổn quanh quẩn trong lòng. Áp lực như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ là hư không nữ vương lại cảnh cáo Tiêu Viêm, chỉ cần Tiêu Viêm phản kháng, nàng tùy thời có thể đem hắn hoàn toàn áp chế. Xem ra ở kiếp trước cùng ngươi quan hệ trong đó cũng không phải bằng hữu a. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, chậm rãi nói, hư không nữ vương mỉm cười. Tôn thượng nói dẫn đâu, ở kiếp trước bất quá vây lại ta ngàn vạn năm, một thế này ta nhưng phải để tôn thượng cực kỳ bồi bồi ta mới được đâu. Hư không nữ vương tiếu dung lộ ra vô cùng đơn thuần. Chương 3098, Tiêu Viêm nổi giận.